Các bạn đang nghe truyện có được hách ta giết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 207, mưu đồ bí mật, xử lý thuyền trưởng Chu Thế Hiên. Đối mặt với công kích mạnh mẽ như thế, đường ống lại có thể toàn bộ tiếp nhận mà không hề tổn hại. Không, không đúng, tuy nói không có tổn hại, nhưng thể tích của nó đã nhỏ đi. Đoạn đường ống phía trước ban đầu có miệng rộng 3 mét, đã nhỏ đi một nửa. Chỉ còn lại khoảng 1m50, đồng thời, phía sau đường ống cũng thoáng rút nhỏ một chút. Đường ống vẫn như cũ nuốt ăn công kích của Trư Đầu Quỷ, sau đó nhanh chóng tiến về phía Trư Đầu Quỷ. Khi đạt tới cự ly thích hợp, liền thấy đường ống bỗng nhiên bay tán loạn ra, trực tiếp đâm vào bụng Trư Đầu Quỷ. Lực đạo to lớn khiến Trư Đầu Quỷ lui về phía sau nửa bước, sau đó, hắn liền một quyền đập vào đường ống. Nhưng mà, đường ống lại không hề động đậy, đồng thời còn bám chặt vào bụng Trư Đầu Quỷ. Ùng ục. Một âm thanh quỷ dị vang lên. Sau đó, liền thấy miệng đường ống bỗng nhiên nâng lên một vòng, rồi lại khôi phục, chỉ là vòng nâng lên kia đang hướng về phía sau đường ống mà đi. Ùng ục. Lại một âm thanh quỷ dị vang lên. Miệng đường ống lại lần nữa nâng lên một vòng, sau đó hướng về phía sau mà đi. Nhìn tình hình này, tự hồ là miệng đường ống đang thôn phệ Trư Đầu Quỷ, mà lại, một như Phong phát giác được, đường ống dường như lớn hơn một chút. Mặc dù còn chưa phát giác được Trư Đầu Quỷ thu nhỏ, nhưng việc đường ống đang thôn phệ Trư Đầu Quỷ là không có bất kỳ nghi vấn nào. Trư Đầu Quỷ mặc dù không có lý trí, nhưng bản năng khiến nó nhận ra uy hiếp từ đường ống trên bụng. Lúc này, nó vung song quyền lên, sau đó điên cuồng nện vào đường ống. Chỉ là, mặc kệ Trư Đầu Quỷ dùng sức thế nào, đều khó mà lay chuyển được đường ống đang hấp thụ trên người hắn. Theo thời gian trôi qua, đường ống không ngừng lớn mạnh, mà hình thể Trư Đầu Quỷ lại đang chậm rãi thu nhỏ. Như thế, kết quả đã rất rõ ràng. Không cần bao lâu, Trư Đầu Quỷ mất khống chế này liền bị đường ống thôn phệ trống không. Một Như Phong đặt ánh mắt lên người Triệu Lái Chính ở bên cạnh. Giờ khắc này, sắc mặt Triệu Lái Chính lộ ra vẻ cực lực, cánh tay phải của hắn vẫn lớn hơn cánh tay trái một vòng. Ngón tay cái của hắn vẫn đặt tại cái nút kia, thậm chí có thể trông thấy ngón tay Triệu Lái Chính rung nhẹ nhẹ, tự hồ là muốn đè không được. Đúng lúc này, tay Triệu Lái Chính rung lên, tay cầm bắn lên. Trong nháy mắt khi cái nút bắn lên, đường ống bên kia lập tức cứng đờ, sau đó thuận theo bụng Trư Đầu Quỷ trượt xuống đất. Sắc mặt Triệu Lái Chính biến hóa, bỗng nhiên lại lần nữa dùng sức, đem cái nút đè xuống. Khi ấn xuống, đường ống ban đầu thất thần trong nháy mắt mạnh mẽ lên, sau đó một lần nữa bám vào thân Trư Đầu Quỷ. Chỉ là, vị trí có chút không giống, từ bụng trước đó, biến thành bộ vị yếu hại, nhìn rất lạ. Trư Đầu Quỷ sửng sốt một cái, càng thêm cuồng bạo triển khai công kích. Nhưng mà, mặc cho Trư Đầu Quỷ công kích thế nào, đều không thể lay chuyển đường ống mảy may. Lúc này, Mộc Như Phong đi tới bên cạnh Triệu Lái Chính. Cái điều khiển từ xa này là điều khiển đường ống kia sao? Mộc Như Phong hỏi. Vâng. Nhìn bộ dạng này của ngươi, là sắp không kiên trì được nữa sao? Vâng. Triệu Lái Chính tích chữ như vàng. Có muốn ta giúp ngươi không? Mộc Như Phong nói. Không cần. Triệu Lái Chính lần này nói ra hai chữ. Ngươi xác định. Thực lực của ta ngươi hẳn là biết. Mộc Như Phong nói. Triệu Lái Chính nghe vậy, lập tức kịp phản ứng. Đúng vậy a, thực lực của Mộc Như Phong rất mạnh, cho dù là hắn, căn bản đều không có phần thắng nào. Trước đó Mộc Như Phong hỏi hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng, không có cách nào, hiện tại hắn đang cắn răng kiên trì. Vậy làm phiền một tiên sinh xuất thủ, tê liệt Trư Đầu Quỷ, như vậy đường ống quỷ hút càng nhanh. Triệu Lái Chính nói. Ngươi xác định sao? Đường ống kia là sắt, có thể dẫn điện, nó có thể chịu được không? Mộc Như Phong dò hỏi. Cái này. Lời nói của Mộc Như Phong trực tiếp làm Triệu Lái Chính không biết trả lời sao. Hắn hoàn toàn không xác định, đường ống quỷ có thể tiếp nhận lôi đình chi lực của Mộc Như Phong hay không. Không sao, ta có phương pháp khác. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó lấy từ trên người ra một cái bao cát. Một số đạo cụ không thường dùng, Mộc Như Phong đều cất trong bụng Tiểu Anh, mà một số thường xuyên dùng, tỉ như đồ đao, vỏ chuối, mỹ thực khăn trải bàn, bao cát, vẫn để trên người. Bao cát cũ nát, đây là một cái bao cát trải qua nhiều trận trò chơi, bất quá bởi vì có chút cũ nát mà bị vứt bỏ. Hiệu quả, dùng bao cát đập trúng mục tiêu, sẽ cưỡng chế trói buộc mục tiêu, thời gian duy trì xem thực lực đôi bên mà định, thấp nhất có thể cưỡng chế trói buộc 1 giây. Chú thích, nếu bị đối phương tiếp được, ngươi sẽ bị cưỡng chế trói buộc 3 giây. Bao cát ném ra, nếu chưa đập trúng mục tiêu, hay trói buộc kết thúc, sẽ tự động trở lại tay người sử dụng. Quỷ dị mất khống chế này là quỷ vương cấp 8, hơn nữa ở cấp 8 vẫn thuộc loại đỉnh tiêm. Nếu một như phong cấp 3 ném bao cát, đại khái sẽ cưỡng chế trói buộc 1 giây. Bất quá, một như phong hiện tại không giống, không chỉ có được lôi đình lực lượng gia trì. Bây giờ, thuộc tính càng tăng vọt. Lúc này, một như phong cắn nát ngón tay, phát động khát máu thuộc tính. Trong chốc lát, thuộc tính vốn đã gấp 10, lại tăng vọt 10%, đồng thời, còn điều động lực lượng bạo thực tàu biển gia trì lên mình. Lực lượng, 5.152, 425, 8 cộng 4.258 cộng 468, 3, tinh thần, 5.125, 5, 423, 6 cộng 4.236 cộng 465, 9, thể chất, 5.529, 7, 457 cộng 4.570 cộng 502, 7, 3 loại thuộc tính của hắn toàn bộ vượt qua 5.000. Giờ khắc này, một như phong lâm vào một loại cảm giác kỳ diệu. Quỷ vực của hắn, không tự chủ khuếch tán ra, quét sạch bốn phương tám hướng xung quanh. Trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ nhà ăn. Dị dạng khí tức bay lên. Năm quỷ vương cấp 8 ở xa xa thấy vậy, nhíu mày, cơ hồ cùng lúc, toàn bộ phóng thích quỷ vực của mình. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt những quỷ vương cấp 8 này đại biến. Bởi vì bọn hắn phát hiện, quỷ vực của mình chỉ có thể bảo vệ bản thân, hoàn toàn không thể khuếch trương ra phạm vi lớn hơn. Phải biết, bọn hắn đều là cấp 8A mà kẻ phóng thích quỷ vực kia, vẻn vẹn chỉ là cấp 3, không đúng, khí tức một như phong giờ phút này phát ra, tuyệt đối đạt đến quỷ vương cấp 8. Xì xì xì, từng đạo hồ quang điện, hiển hiện bên trong quỷ vực của một như phong. Cổ dị dạng khí tức kia, cũng rốt cục bị bọn hắn nhận ra. Đây hoàn toàn là lôi điện lực lượng. Đây là sức mạnh cấm kỵ. Lôi đình, sao có thể, sao có người có được cấm kỵ lôi đình chi lực? Mấy quỷ vương kia trông thấy một màn này, lập tức lâm vào chấn kinh tột độ. Đi, không chút do dự, năm quỷ vương này lập tức thôi động quỷ vực của mình, muốn xé rách lôi chi quỷ vực của một như phong. Nhưng mà, cho dù bọn hắn bộc phát ra lực lượng lớn nhất, vẫn không cách nào xé rách lôi chi quỷ vực. Một tiên sinh, ngươi làm sao? Triệu Lái Chính nhìn thấy quỷ vực kinh khủng hiển hiện và một như phong đang ngẩn người, lập tức hô lớn. Một tiếng hô này, một như phong cũng tỉnh táo lại. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, chìm đắm quá. Một như phong mặt đầy áy náy, sau đó tiện tay ném bao cát trong tay ra. Bao cát không chút lo lắng, trực tiếp trúng trư đầu quỷ đã thu nhỏ một vòng. Trư đầu quỷ đang điên cuồng công kích đường ống, trong nháy mắt bỗng nhiên đứng yên tại chỗ, cả người hoàn toàn không thể nhúc nhích. Trống, tiếng gầm gừ không ngừng vang lên, nhưng trư đầu quỷ hoàn toàn không thể di động mảy may. Mà đường ống quỷ, cũng bởi vì trư đầu quỷ không phản kháng, tốc độ thôn phệ tăng vọt. Ném xong bao cát, một như phong không để ý đám người nữa, tiếp tục đắm chìm trong cổ cảm giác kỳ diệu kia. Thuộc tính thân thể, kỳ thật cũng tương đương cấp bậc. Tỷ như, một hạng thuộc tính phá ngàn, liền đạt đến ngưỡng cửa cấp 5, mặc kệ là lực lượng, tinh thần, hay thể chất. Dựa vào thuộc tính phá ngàn, liền đạt tới ngưỡng cửa cấp 5. Mà thuộc tính phá 2.000 là đạt đến ngưỡng cửa cấp 6. Nếu thuộc tính phá 5.000 là đạt đến ngưỡng cửa cấp 7. Cấp 8, tự hồ là muốn phá vạn. Về phần cấp 9, một như phong còn không biết được. Đơn thuộc tính phá 5.000 liền có thực lực cấp 7, mà một như phong là 3 loại thuộc tính phá 5.000. Đây không phải đơn giản 1 cộng 1 cộng 1 bằng 3, đây tuyệt đối là tăng lên gấp bội. Một như phong cảm thấy, chỉ bằng nhục thân, hắn có thể tùy tiện đánh giết quỷ tướng cấp 7, nhưng đối mặt quỷ vương cấp 8, đúng là đánh không lại, nhưng chạy trốn không vấn đề. Nhưng một như phong giờ phút này, có hách lôi nguyên gia trì, còn có lực lượng bạo thực tàu biển gia trì. Không khoa trương, một như phong đạt đến cấp 8 đỉnh phong. Giống như năm quỷ vương cấp 8 ở biên giới quỷ vực kia, một như phong cảm thấy, nếu mình ra tay, rất dễ dàng có thể đánh chết bọn hắn. Bất quá, Mộc Như Phong vẫn không động thủ, Dù sao, bọn hắn là khách nhân trên thuyền, hơn nữa, tự hồ đều là người sử dụng thẻ bạch kim. Lực lượng cường đại khiến người ta say mê. Rất lâu, Mộc Như Phong mới thoát khỏi sự đắm chìm này. Không thể không nói, sự đắm chìm này mang lại lợi ích không nhỏ cho Mộc Như Phong, giống như ngộ đạo trong thế giới tu tiên. Thực lực của hắn có thể không tăng lên trực quan, nhưng hắn đối với sự chưởng khống bản thân, chưởng khống quỷ vực đều có sự tăng lên cực lớn. Giờ khắc này, trư đầu quỷ kia đã thu nhỏ còn khoảng 3 mét. Mà đường ống kia lại có kích thước 4 mét. Chỉ thấy đường ống di chuyển đến đầu trư đầu quỷ, sau đó thuận theo đầu, chậm rãi bắt đầu thôn phệ. Đúng lúc này, trên thân trư đầu quỷ bay vụt ra một đạo huyết quang, chợt rơi vào tay Mộc Như Phong hóa thành một cái bao cát. Thế mà định trụ được một phút. Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Nói rõ như thế, hắn đối đầu trư đầu quỷ này cũng có thể nghiền ép. Gào. Trư đầu quỷ khôi phục năng lực hành động, lại lần nữa bộc phát tiếng tru kinh khủng. Sau đó, nó nâng hai tay đặt tại biên giới đường ống. Toàn thân bộc phát lực lượng cực kỳ kinh khủng, muốn lôi mình ra khỏi đường ống. Nhưng mà, nó đánh giá thấp lực hấp dẫn của đường ống. Cứ như vậy, đường ống từng chút nuốt nó vào, một đạo hở ra to lớn di chuyển trong đường ống, đến vách tường. Bành! Bành bành! Tiếng va chạm vang lên, sau đó, chỗ hở ra của đường ống chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, Triệu Lái Chính cũng đầy mồ hôi buông lỏng cái nút trên điều khiển từ xa. Mà cánh tay hắn vẫn run rẩy, hiển nhiên có thể kiên trì đến bây giờ đã là ý chí lực kinh người. Mộc tiên sinh, thật sự đa tạ. Triệu Lái Chính nói lời cảm tạ với Mộc Như Phong. Ha ha, không cần khách khí. Mộc Như Phong thấy làm xong, cũng thu quỷ vực của mình lại. Như thế, cổ khí tức hủy diệt tim đập nhanh kia biến mất không thấy. Tám quỷ vương kia thấy quỷ vực biến mất, lập tức vui mừng, sau đó dùng ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía Mộc Như Phong. Mấy người liếc nhau, lại không hẹn mà cùng đi tới. Gặp qua vị tiên sinh này, mạo muội hỏi một câu, cổ lực lượng ngươi vừa thi triển, là lôi đình chi lực sao? Một khô lâu tiến lên chào hỏi, cẩn thận nghiêm túc dò hỏi. Bốn quỷ dị khác cũng đều đặt ánh mắt lên Mộc Như Phong, chờ đợi câu trả lời của hắn. Không tệ. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Tiên sinh, sấm chớp mưa bão diệt thế tối hôm qua, hẳn là do ngài gây ra. Cô lâu kia lại nói. Mấy người nghe vậy, lập tức kinh hãi, bọn hắn không hề liên hệ hai việc này với nhau. Ngươi ngược lại có chút nhãn lực, không tệ, chính là ta. Mộc Như Phong không giấu giếm hành động của mình. Trong thế giới quỷ dị, thực lực là tất cả. Mộc tiên sinh, ngài tốt, ta là giám đốc tập đoàn nhận thép máy móc, Liễu Hào, đây là danh thiếp của ta. Mộc tiên sinh, đây là danh thiếp của ta là phó tổng tập đoàn thiên địa hậu cần, Dịch Vĩnh Hạo. Mộc tiên sinh, năm quỷ vương cấp 8 lập tức móc danh thiếp của mình ra đưa cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó nhận từng cái. Ta không có danh thiếp cho các ngươi, dù sao ta khế ước giả, không có thời gian chế tạo danh thiếp. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Nếu có chuyện, có thể tìm Lilith của tập đoàn Tinh Hồng ưu tuyển, nàng là bộ hạ của ta. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Tập đoàn Tinh Hồng ưu tuyển. Chờ đã, không phải tập đoàn thế lực cấp 9 mở ra con đường hiện thực kia sao? Một quỷ vương lập tức kinh hãi. Lilith. Tên quen tai, Lilith không phải giáo chủ mị ma giáo phương Tây sao? Sao lại thành của một tiên sinh ngài? Một quỷ vương hơi kinh ngạc nói. Ta nói, lão Cao, ngươi bao lâu không xem tin tức? Lilith bị Bách Bảo Lâu bắt làm nô lệ bán mất, hơn nữa, đấu giá ra hơn 300 triệu, ta nghĩ, người đấu giá hẳn là một tiên sinh. Quỷ vương này nói chuyện, nhìn về phía Mộc Như Phong càng thêm cung kính. 300 triệu. Một đám quỷ vương lập tức giật mình. Mặc dù tài sản bọn hắn không nhiều, nhưng hơn 100 triệu vẫn không vấn đề. Một số mạnh hơn ức đều có. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nỡ tốn hơn 300 triệu mua một nô lệ quỷ vương cấp 8. Dù sao, hiện tại bọn hắn chủ yếu nhất là khuếch trương đẳng cấp thế lực tập đoàn của mình, như thế mới có tỷ lệ đột phá quỷ đế cấp 9. Mà Mộc Như Phong có thể bỏ ra hơn 300 triệu, vậy tài sản của hắn tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai trong bọn hắn. Nếu vẻn vẹn như vậy còn chưa tính, Mộc Như Phong là người sống A, một khế ước giả cấp 3. Bọn hắn chưa từng thấy qua người sống khế ước giả có nhiều tài sản như vậy, huống chi thực lực Mộc Như Phong còn mạnh mẽ. Ta nghe nói, đoạn thời gian trước, tập đoàn Tinh Hồng Ưu Tuyển có thêm một cổ đông, hơn nữa còn trực tiếp trở thành cổ đông lớn thứ ba, chỉ sau giám đốc Hứa Hà. Lại một quỷ vương nói, cổ đông lớn nhất là bản thân tập đoàn Tinh Hồng Ưu Tuyển, Mộc tiên sinh, hẳn là, con đường hiện thực của tập đoàn Tinh Hồng Ưu Tuyển, là ngài. Một quỷ vương bỗng nhiên nói, nếu không, ta cũng không thể trở thành cổ đông tập đoàn Tinh Hồng Ưu Tuyển. Mộc Như Phong gật đầu. Triệu Lái Chính ở bên cạnh nghe mấy người đối thoại, có thể nói là hết khiếp sợ này đến khiếp sợ khác, ánh mắt nhìn Mộc Như Phong dần trở nên tôn kính. Không được, chờ thuyền về, nhất định phải liên hệ Lilith, như vậy mới có thể ôm đùi, sau này cho dù thuyền trưởng cũng không dám đụng đến ta. Triệu Lái Chính trong lòng quyết định chủ ý, hắn đối với chuyện Mộc Như Phong giới thiệu công việc trước đó, hắn căn bản không chấp nhận. Mà bây giờ, biết được nhiều chuyện của Mộc Như Phong, không chút do dự liền thay đổi chủ ý, Mộc tiên sinh, chúng ta lưu phương thức liên lạc thế nào, không chừng chúng ta có cơ hội hợp tác. Cao Húc Côn lấy điện thoại di động ra, tư thái hạ thấp rất nhiều. Mộc Như Phong nhìn về phía Cao Húc Côn, danh thiếp của hắn, Mộc Như Phong xem qua, nói không chừng, đang có cơ hội hợp tác. Bởi vì người này là chủ trại nuôi gà Côn Sơn. Có phải rất quen thuộc, chính là trạm thứ nhất Mộc Như Phong lên đoàn tàu huyết tinh, phó bản thông quan. Côn Sơn Thị, Mộc Như Phong có nghe, cách Thanh Sơn Thị một tòa thành thị. Dùng thời gian thông hành của xe hàng lớn cấp 6, khoảng 2 giờ. Đương nhiên có thể, gà của trại nuôi gà Côn Sơn các ngươi, ta có nghe, đến lúc đó ngươi có thể đến tập đoàn Tinh Hồng Ưu Tuyển bái phỏng, ta sẽ nói trước với Lilith. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Đa tạ Mộc tiên sinh, chúng ta thêm thông tin U Linh đi. Cao Húc Khôn lập tức mừng rỡ. Không ngờ trại nuôi gà Côn Sơn của bọn hắn nổi danh như vậy. Lúc này, Mộc Như Phong liền thêm thông tin với Cao Tổng này. Mà mấy quỷ vương còn lại cũng tranh nhau thêm thông tin với Mộc Như Phong. Triệu Lái Chính ở bên cạnh cũng thừa cơ thêm bạn tốt với Mộc Như Phong. Cũng trong khoảng thời gian này, những bao xương bị phá hủy trước đó, còn có vết tích bị phá hư, đã khôi phục như ban đầu. Bởi vì một ức nạp tiền của Mộc Như Phong, có thể nói đã không thiếu tiền, chữa trị tự nhiên rất nhanh. Nếu Mộc Như Phong đứng ở hướng xuống, có thể phát hiện, lỗ hổng hai bên tàu biển bạo thực, cũng đang chậm rãi chữa trị. Mộc Như Phong tự hồ biết được điểm này, cho nên, hắn quyết định, tuyệt đối không thể để thuyền trưởng Chu Thế Hiên lên thuyền, tốt nhất là xử lý hắn trên bến tàu. Thật sự xin lỗi, quấy rầy các vị khách nhân dùng cơm, bao xương đã chữa trị, các ngươi có thể tiếp tục dùng cơm, chúng ta sẽ cung cấp miễn phí một lần đồ ăn. Các ngươi có thể tiếp tục dùng cơm, cũng có thể dùng cơm buổi tối. Triệu Lái Chính nói. Không có tâm tư ăn, để tối đi, Mộc tiên sinh, không bằng chúng ta đến khu giải trí chơi một chút. Cao Húc Khôn mời Mộc Như Phong. Ta còn có chút việc, các ngươi đi chơi đi, Triệu Lái Chính, đến phòng ta trò chuyện chút. Mộc Như Phong nói với Triệu Lái Chính. Được. Triệu Lái Chính sửng sốt một cái, sau đó đáp. Mộc tiên sinh. Sau này nếu là có bất kỳ cần gì, cứ liên hệ ta là được. Đúng vậy, điện thoại di động của ta mở máy 24/24, ta cũng 24 giờ không ngủ. Mộc tiên sinh, nếu như ngài có nhu cầu gì về phương diện cơ giới, có thể tìm ta, nhất định sẽ cho ngài giá thấp nhất, hơn nữa, chúng ta còn bao cước vận chuyển. Mấy quỷ vương lập tức ân cần nói. Mộc Như Phong nhìn Liễu Hào của tập đoàn cơ khí nhận thép, nói thật. Mộc Như Phong cảm thấy sau này hắn khẳng định sẽ liên hệ Liễu Hào. Xem chừng, ba ngành liên quan hẳn là rất cần máy móc của thế giới quỷ dị A, chợt, Mộc Như Phong liền cùng Triệu Lái Chính đi về phía cầu thang. Trong phòng ăn không có thang máy, hơn nữa còn ngăn cách với khu dân cư, cho nên, muốn trở về phòng, còn phải xuống lại lầu 1, ngồi thang máy mới được. Triệu Lái Chính, nhà ăn này sao không có lấy một cái thang máy, đi xuống, e rằng cần không ít thời gian. Mộc Như Phong mở miệng nói. Khụ khụ, Mộc tiên sinh, vốn dĩ là có thang máy, chỉ là sau khi tàu biển bạo thực xuống cấp thì không còn. Triệu Lái Chính nói. Được rồi. Trong phòng VIP siêu cấp số 1518. Mộc Như Phong ngồi ở trên ghế salon, nhìn Triệu Lái Chính đang ngồi đối diện có chút co quắp bất an. Lần đầu hai người gặp mặt, Triệu Lái Chính là một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng, ngạo nghễ. Bây giờ bất quá mới qua một ngày, Mộc Như Phong đã biến thành cao cao tại thượng, còn Triệu Lái Chính lại biến thành bộ dáng co quắp bất an, cẩn thận nghiêm túc. Triệu Lái Chính, ta nhớ trước kia ngươi nói qua, có khoản tiền 100 triệu ta nạp vào, tàu biển bạo thực không chỉ có thể sửa chữa những máy móc thiết bị hư hỏng do sấm chớp mưa bão, còn có thể để tàu biển bạo thực đột phá một lần nữa, tới phương tiện cấp 9 đúng không? Mục Như Phong mở miệng nói. Đúng vậy, Mục tiên sinh, hơn nữa, không chỉ 100 triệu, còn có khoản tiền ngài mua cổ phần nữa. Triệu Lái Chính nói. Ừm, Triệu Lái Chính, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện công việc ta giới thiệu cho ngươi. Mục Như Phong lại nói. Mục tiên sinh, ta nghĩ kỹ rồi, ta gia nhập dưới trướng ngài, nguyện làm việc vì ngài. Triệu Lái Chính trịnh trọng nói. Chớ nhìn trên người hắn hiện giờ có 200 triệu tiền vốn, nhưng là, hắn còn nợ ngược lại thuyền trưởng 8.000 vạn. Vốn là không có nhiều như vậy, nhưng là, tiền lời cứ chậm rãi tăng lên, tăng đến nhiều như thế. Hai bên đã ký kết hợp đồng mượn tiền theo quy tắc, muốn không trả cũng khó khăn. Mặc dù sau khi trả, hắn vẫn còn trọn vẹn 120 triệu, nhưng là, hắn chỉ là một quỷ cấp 7. Không có một chỗ dựa nào, rất khó giữ vững được khối tài phú này. Trừ khi là trốn ở một nơi nào đó, cẩn thận nghiêm túc không tiêu xài lung tung, nếu không, một khi bị phát hiện, thân là quỷ cấp 7 như hắn, chắc chắn sẽ trở thành đồ cưới cho người khác. Cho nên, hắn tuyệt đối phải nắm chắc lấy cơ hội này, để cho mình có thể có một hoàn cảnh an toàn mà tu luyện. Được. Mục Như Phong hài lòng gật đầu. Sau đó, Mục Như Phong tiếp tục nói, Triệu Lái Chính, ngươi muốn làm thuyền trưởng tàu biển bạo thực không? A. Mục tiên sinh, ngài nói cái gì? Triệu Lái Chính giật mình, có chút không xác định có phải mình nghe lầm hay không. Ngươi muốn làm thuyền trưởng tàu biển bạo thực không? Mục Như Phong lặp lại. Giờ phút này Triệu Lái Chính đã nghe rõ ràng lời nói của Mục Như Phong, nhưng là hắn cũng không trả lời, bởi vì không biết rõ nên trả lời như thế nào. Cổ đông tàu biển bạo thực, hẳn là chỉ có ta và thuyền trưởng Chu Thế Hiên đi. Mục Như Phong mở miệng hỏi. Phải. Triệu Lái Chính gật đầu. Vậy ngươi nói xem, nếu như Chu Thế Hiên chết rồi, ai sẽ tiếp quản tàu biển bạo thực? Mục Như Phong lại hỏi. Là một cổ đông khác, cũng chính là một tiên sinh ngài, chỉ là, thực lực của thuyền trưởng rất cường đại, cho dù là quỷ đế cấp 9 xuất thủ, đều không thể giết chết hắn. Triệu Lái Chính nói. Quỷ đế cấp 9 xuất thủ đều không bắt được. Ngươi xác định. Mục Như Phong hoài nghi nhìn Triệu Lái Chính. Đương nhiên, thuyền trưởng hắn có cổ phần của tàu biển bạo thực vượt quá 5%, khi gặp nguy hiểm, có thể vận dụng đặc quyền cổ đông. Thậm chí, thuyền trưởng còn có thể lợi dụng điểm này, tùy thời trở về tàu biển chở khách chạy định kỳ, mà một khi thuyền trưởng trở về, như vậy, ngay cả quỷ đế đều muốn bị hắn trấn áp. Triệu Lái Chính nói. Vậy nếu như hắn không thể vận dụng đặc quyền cổ đông thì sao? Ta có thể đánh giết hắn không? Mục Như Phong chậm rãi nói. Chu Thế Hiên có một kiện đạo cụ quy tắc rất cường đại, bất quá một tiên sinh ngài nắm giữ lực lượng lôi đình, cũng không có vấn đề đi. Quan trọng nhất chính là, căn bản là không có cách nào ngăn cản Chu Thế Hiên vận dụng đặc quyền cổ đông. Triệu Lái Chính mở miệng nói. Đạo cụ quy tắc cường đại. Ngươi nói cho ta nghe xem, là đạo cụ quy tắc gì, còn có, năng lực của hắn là gì? Mục Như Phong dò hỏi. Dưới sự hỏi thăm của Mục Như Phong, Triệu Lái Chính đem tất cả tình báo của Chu Thế Hiên nói ra toàn bộ. Đầu tiên, Chu Thế Hiên trở thành thuyền trưởng tàu biển bạo thực từ 15 năm trước. 15 năm, Chu Thế Hiên trong suốt 15 năm vẫn luôn là quỷ vương đỉnh phong, không thể đột phá. Cho dù là tàu biển bạo thực từ cấp 8 trước đó lên đến cấp 9, vẫn như cũ không thể làm cho Chu Thế Hiên đột phá. Bất quá, Triệu Lái Chính có dự cảm, lần này nếu để thuyền trưởng lên tàu, như vậy sau khi tàu biển bạo thực thăng lên cấp 9 một lần nữa, Chu Thế Hiên có xác suất rất lớn có thể đột phá quỷ đế cấp 9. Năng lực của Chu Thế Hiên cũng không làm sao kỳ lạ, chỉ có một cái, đó chính là ăn. Thông thiên, nuốt đất, thôn phệ quỷ khí, thôn phệ tất cả năng lượng công kích, muốn đánh bại hắn, chỉ có thể dựa vào công kích vật lý cường đại. Mà món đạo cụ quy tắc kia, kỳ thật, so với người ngoài, thì không tính là mạnh, thậm chí là vô dụng. Nhưng là phối hợp với năng lực của Chu Thế Hiên, vậy lại trở nên dị thường biến thái. Dạ dày đói khát, dạ dày của một con quỷ đói chết cường đại nào đó. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, có thể đem dạ dày này thay thế làm dạ dày của mình. Sau khi thay thế, năng lực tiêu hóa tăng cường gấp 10, cho dù là kịch độc cũng có thể tùy tiện tiêu hóa. Chú thích, đói, đói quá, ta muốn ăn. Sau khi thay thế, dạ dày sẽ thôn phệ dạ dày của ngươi. Một khi lấy đạo cụ xuống, ngươi sẽ đối mặt với nguy cơ không có dạ dày. Cũng chính là đạo cụ quy tắc này mới khiến cho Chu Thế Hiên một đường ăn từ lầu 1 đến tầng 8. Hơn nữa, cho dù không có đường khác tử, thuyền trưởng quanh năm ở nhà ăn cấp 9 dùng cơm, nhiều nhất 3 năm, hắn liền có thể dựa vào việc nuốt ăn số lượng lớn bạo thực chi lực mà đột phá quỷ đế cấp 9. Nếu như đột phá quỷ đế cấp 9 bằng loại trạng thái này, thì thuyền trưởng sẽ không thể rời khỏi tàu biển bạo thực, bởi vì một khi rời khỏi, sẽ mất lý trí. Cho nên, thuyền trưởng vẫn luôn do dự có nên đột phá quỷ đế cấp 9 theo cách này hay không. Triệu Lái Chính nói, ta thấy cuối cùng Chu Thế Hiên khẳng định sẽ chọn đột phá như vậy, còn về đạo cụ quy tắc này, xác thực không có tác dụng gì. Nhưng đối với Chu Thế Hiên, nó lại là một đạo cụ cực kỳ cường lực. Mộc Như Phong gật đầu. Bản thân vốn có năng lực thôn phệ, sau đó đạo cụ còn cường hóa gấp 10 cho hắn, đơn giản là siêu thần. Giống như thuộc tính của Mộc Như Phong lật lên gấp 10, thực lực cấp 3 của hắn liền có thể treo lên đánh quỷ cấp 7, ngươi nói xem, có rõ ràng không chứ? Với thủ đoạn của Chu Thế Hiên, cho dù là quỷ đế cấp 9 cũng khó mà đánh giết hắn trong nháy mắt, dù là quỷ vực của quỷ đế cấp 9, hắn đều có thể ăn ra một đường. Trừ khi là dùng lực lượng để đạt tới quỷ đế cấp 9. Mà lại, quan trọng nhất chính là, căn bản không có cách nào ngăn cản hắn sử dụng đặc quyền cổ đông. Triệu Lái Chính nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có muốn làm thuyền trưởng không? Mộc Như Phong lại lần nữa dò hỏi. Chỉ cần đánh chết thuyền trưởng, như vậy, cho dù hắn chỉ có 1% cổ phần, cũng có thể nắm trong tay tàu biển bạo thực, trở thành thuyền trưởng chính thức. Chỉ có điều, hai người cùng là thuyền trưởng, quyền hạn của Mộc Như Phong có lẽ sẽ không lớn bằng Chu Thế Hiên. Bất quá, không sao cả, chỉ cần Mộc Như Phong nắm giữ tàu biển bạo thực, những thứ khác đều có thể từ từ tính sau. Về phần vấn đề thuyền trưởng, Mộc Như Phong cũng dự định giao cho Triệu Lái Chính. Đầu tiên, gia hỏa này bản thân là lái chính, chỉ đứng sau thuyền trưởng, cực kỳ quen thuộc với những việc thường ngày trên tàu, có lẽ phần lớn sự vụ đều do Triệu Lái Chính phụ trách. Để hắn tiếp nhận sự vụ của thuyền trưởng, hẳn là không có vấn đề gì, cũng là thích hợp nhất. Về phần để Lilith nhận chức, vậy thì thôi đi. Nếu như thế, Lilith sẽ bị trói ở trên tàu biển bạo thực, tài sản của hắn sẽ không có ai xử lý. Về phần lo lắng Triệu Lái Chính làm phản, nói đùa, có hợp đồng khế ước theo quy tắc, không thể nào. Muốn. Một tiên sinh, dù ngài thật sự muốn đối phó với Chu Thế Hiên, ta tối đa cũng chỉ có thể cung cấp một chút tin tức cho ngài, ta đã ký hợp đồng thuê, ngoại trừ không thể làm những việc tổn hại đến lợi ích của tàu biển bạo thực, cũng không thể ra tay với thuyền trưởng. Triệu Lái Chính nói, thực lực ngươi yếu một chút, làm sao có thể để ngươi xuất thủ? Mộc Như Phong cười lắc đầu. Bất quá, Triệu Lái Chính không thể làm ra việc tổn hại đến lợi ích của tàu biển bạo thực, điểm này ngược lại khiến Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Phải biết, bất kể là nhân viên cấp cao của tập đoàn công ty nào, cũng đều dở trò, không phải, dựa vào chút tiền lương ít ỏi này thì làm sao tu luyện, Mộc Như Phong lúc này bèn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Triệu Lái Chính cười giải thích, Mộc tiên sinh, khi ký hợp đồng với tập đoàn công ty, đều sẽ có một điều khoản như vậy, đó là không được làm tổn hại lợi ích của tập đoàn công ty. Bất quá, quy tắc là chết, quỷ là sống, phạm vi không tổn hại lợi ích tập đoàn công ty này không có định giá rõ ràng. Ví dụ, tàu biển bạo thực của chúng ta muốn mua một lô vật tư từ một đối tác thương mại cung ứng nào đó, giá trị vật liệu là 1 triệu, mà tàu biển bạo thực đồng ý với giá này. Sau đó, đối tác thương mại cung ứng nói vì một số nguyên nhân xác thực nào đó, dẫn đến giá cả hàng hóa tăng lên, đã tăng lên 120 vạn, tàu biển bạo thực cũng sẽ đồng ý với giá này. Cuối cùng, chúng ta đi đàm phán ép giá, ép xuống 110 vạn, như thế, chúng ta chỉ tốn 110 vạn. Mà bên phía thương nghiệp cung ứng, bọn hắn sẽ chỉ nhận được 100 vạn, 10 vạn còn lại, chính là thu nhập của chúng ta, đương nhiên, nếu hào phóng một chút, có thể chia cho thương nghiệp cung ứng một điểm. Triệu Lái Chính giải thích. Mộc Như Phong nghe hiểu, ý tứ chính là, hai bên sẽ bắt đầu thông đồng kiếm tiền. Thậm chí, có một số thương nghiệp cung ứng không nhận được một phần tiền hoa hồng nào, chỉ cầu bán được hàng, mà lợi ích sẽ đều do bên mua nhận được. Hơn nữa, thông đồng như thế nào cũng rất đơn giản, tìm một nhân viên hiểu công việc, thuê ngoài, để nhân viên thuê ngoài này đi đàm phán là được. Như thế, thuyền trưởng cái gì cũng không làm, tự nhiên không tính là làm trái quy định về lợi ích. Thật khó mà tưởng tượng, những nhân viên cấp cao trong tập đoàn công ty kia một năm có thể làm ra bao nhiêu tiền. Mộc Như Phong cảm thán. Đặc biệt là tổng lâu chủ của Bách Bảo Lâu, giá trị vật phẩm, đó cũng đều là do người định ra nha. Mộc Như Phong cảm thấy, tổng lâu chủ Bách Bảo Lâu nên có nhiều tiền hơn cả được dài của Thiên Địa Ngân Hàng A, cũng không đúng, có lẽ vẫn là được dài mạnh hơn một chút, dù sao, trong ngân hàng, cũng rất dễ dàng kiếm tiền. Về phần quỷ dị kia tự mình lập nghiệp, thành lập tập đoàn khách sạn Maxis. Còn nói là đệ nhất phú hào của thế giới quỷ dị, sợ rằng cũng chỉ là khoe khoang thôi. Thế giới quỷ dị, sâu không lường được. Mục tiên sinh, ngài hẳn là thật sự có biện pháp ngăn cản Chu Thế Hiên vận dụng đặc quyền cổ đông sao, chờ đã, ta biết rõ, Mục tiên sinh, ngài là cổ đông ưu tú của Tinh Hồng, ngài cũng có thể vận dụng đặc quyền cổ đông. Đúng, đúng vậy, nếu như thế, vậy sẽ không có vấn đề, tập đoàn Tinh Hồng ưu tú tuyệt đối có thể trấn áp tàu biển bạo thực. Triệu Lái Chính lập tức vui mừng quá đỗi. Chu Thế Hiên không thể vận dụng đặc quyền cổ đông, lại thêm thực lực cường đại của Mộc Như Phong, tất nhiên có thể chém giết Chu Thế Hiên. Thậm chí, Tinh Hồng ưu tú là tập đoàn cấp chính, có thể tùy ý trấn áp, sau đó còn có thể thông thả ra tay đánh giết Chu Thế Hiên. Như thế, Mộc Như Phong nắm giữ tàu biển bạo thực, mà Mộc Như Phong là khế ước giả, căn bản không thể đảm nhiệm thuyền trưởng. Nói cách khác, việc Mộc Như Phong nói để hắn làm thuyền trưởng trước đó là thật, có thể thực hiện được. Vậy ngươi có lẽ phải thất vọng, ta đã sớm vận dụng đặc quyền cổ đông. Mộc Như Phong nói. A, Triệu Lái Chính lập tức chấn kinh dị thường. Một cổ cảm giác mất mát trong nháy mắt ập tới, có thể nói là từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu. Ha ha, ngươi xem đây là cái gì? Mộc Như Phong chợt lấy ra một tấm thẻ. Tấm thẻ này, một bên là một đoàn tàu màu máu, một bên là không gian hư vô. Đây là hắc kim thẻ của đoàn tàu huyết tinh. Triệu Lái Chính có chút giật mình nói. Không thể không nói, hắc kim thẻ của hai bên các ngươi có số tiền cần nạp chênh lệch quá lớn. Đoàn tàu huyết tinh chỉ cần nạp 100 vạn, duy trì số dư không dưới 100 vạn là có thể thăng cấp làm hắc kim thẻ. Mà tàu biển bạo thực cần duy nhất một lần nạp 100 triệu, sau đó số dư còn lại phải duy trì từ 1.000 vạn trở lên mới có thể trở thành người sử dụng hắc kim thẻ. Mộc Như Phong nói. Cái này. Mộc tiên sinh, chúng ta là phương tiện cấp 9, mà đoàn tàu huyết tinh là phương tiện cấp 8, đồng thời, cái này có thể do người khống chế thiết lập. Giống như đoàn tàu huyết tinh, thiết lập là cấp bậc thấp nhất, hẳn là đoàn tàu huyết tinh muốn thu nạp tiền vốn, thử đột phá lên phương tiện cấp 9 đi. Mà tàu biển bạo thực của chúng ta không quá thiếu tiền vốn, cho nên trực tiếp thiết lập đến cấp bậc cao nhất, cũng chính là như thế, người sử dụng hắc kim thẻ mới có thể mua cổ phần. Mà đoàn tàu huyết tinh thiết lập loại kém nhất, tất nhiên là không có lựa chọn này. Triệu Lái Chính giải thích. Thì ra là như vậy, ta đã hiểu. Mộc Như Phong gật đầu. Bất quá, Mộc tiên sinh, ngài không phải là muốn triệu hồi đoàn tàu huyết tinh đến sao? Thế nhưng là, đoàn tàu huyết tinh nếu đến, sẽ trực tiếp phá hủy tàu biển bạo thực, sau đó thôn phệ sạch. Nó cũng sẽ không bởi vì ngài là người sử dụng hắc kim thẻ mà không ra tay, chỉ cần ăn được hạch tâm của tàu biển bạo thực, đoàn tàu huyết tinh trong nháy mắt liền có thể đột phá lên phương tiện cấp 9. Triệu Lái Chính nói, đừng nói ngươi là người sử dụng hắc kim thẻ, dù là ngươi là cổ đông, đoàn tàu huyết tinh cũng không quan tâm ngươi, bọn chúng đều lấy việc đột phá cấp 9 làm mục tiêu thứ nhất. Đoàn tàu huyết tinh là cấp 8, tàu biển bạo thực cũng là cấp 8, tối đa cũng chỉ chống lại thôi, làm sao có thể phá hủy tàu biển bạo thực được. Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nói. Mộc tiên sinh, chẳng lẽ ngài không biết rõ sao? Lần trước khi chúng ta ở trạng thái toàn thịnh, đều bị đoàn tàu huyết tinh giở trò, lúc này mới hạ xuống cấp 8. Triệu Lái Chính cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Mộc Như Phong. Tựa hồ hắn hơi nghi hoặc, vì sao Mộc Như Phong không biết được tin tức này? Dù sao, hắn thấy, Mộc Như Phong, một khế ước giả cấp 3 này, ở thế giới quỷ dị đều lợi hại như vậy. Vậy thì ở thế giới hiện thực, tất nhiên cũng là một tồn tại một tay che trời. Loại tồn tại này, sao lại không biết rõ những sự kiện lớn gần đây chứ? Trận truy đuổi này giữa tàu biển bạo thực và đoàn tàu huyết tinh bọn hắn cũng được coi là đại sự kiện, còn lên cả tin tức trang đầu và đài truyền hình. Ta đương nhiên biết rõ, nhưng là, ngươi biết rõ vì sao đoàn tàu huyết tinh rõ ràng chỉ là phương tiện cấp 8, chợt lại đại phát thần uy, sau đó làm trọng thương du thuyền bạo thực không? Mộc Như Phong cười dò hỏi. Vì sao? Triệu Lái Chính theo bản năng mở miệng hỏi. Mộc Như Phong không nói gì, lấy từ trên người ra một tấm thẻ bài. Thẻ bài phương tiện hỏa diễm, đem thẻ bài này dán lên bất kỳ phương tiện nào, có thể phóng thích địa ngục hỏa diễm, hoặc hóa phương tiện, khiến nó có được năng lực khó tin. Thời gian duy trì xem quỷ lực của người sử dụng mà định. Chú thích, ít nhất cần quỷ lực từ cấp 2 trở lên, mới có thể sử dụng. Sau khi Triệu Lái Chính xem hết thuộc tính, lập tức sắc mặt kinh hãi. Người một tiên sinh, đoàn tàu huyết tinh bộc phát chính là bởi vì thẻ bài đạo cụ này. Triệu Lái Chính có chút lắp bắp nhìn về phía Mộc Như Phong. Không đúng, thẻ bài phương tiện hỏa diễm này không thể có lực lượng cường đại như thế, cho dù là có thể, nhưng cần thiết hao phí hồn sao cũng là một con số trên trời. Triệu Lái Chính vội vàng lắc đầu nói. Mộc Như Phong cũng hiểu, Triệu Lái Chính cho rằng đoàn tàu huyết tinh vẫn có thể trở thành đoàn tàu huyết tinh đang thiêu đốt. Ở trạng thái này, đoàn tàu huyết tinh là phương tiện cấp 9, hơn nữa còn là loại phương tiện đỉnh tiêm. Đúng vậy, tối thiểu phải đốt của ta 1 tỷ hồn sao đi, ngươi nói, ta đều nguyện ý ra 100 triệu để các ngươi rút lui, các ngươi cứ phải tiếp tục đánh, vậy ta có thể làm gì đây? Mộc Như Phong nhún vai bất đắc dĩ. 1 tỷ. Triệu Lái Chính có chút không thể tin nhìn Mộc Như Phong. Nói thật, Mộc Như Phong cũng không nhớ rõ là bao nhiêu, một chuỗi số không kia, Mộc Như Phong cũng không muốn tính, hẳn là có 1 tỷ. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách thuyền trưởng các ngươi lòng tham. Bất quá, khoan hãy nói, cảm giác khống chế đoàn tàu huyết tinh vẫn là rất thoải mái. Chờ ta trở thành thuyền trưởng, ta cũng muốn thử xem thiêu đốt tàu biển bạo thực thoải mái đến mức nào. Mộc Như Phong trên mặt lộ ra cảm giác hưng phấn kích động. Đương nhiên, Mộc Như Phong cũng chỉ nghĩ một chút thôi, bởi vì Mộc Như Phong không nỡ tiêu nhiều tiền như vậy, số tiền trên người hắn bây giờ đều là do hắn vất vả kiếm được. A, à, Mộc tiên sinh, là ngài khống chế đoàn tàu huyết tinh đâm chúng ta. Lúc này, Triệu Lái Chính lại lần nữa chấn kinh. Dù Triệu Lái Chính biết đến thẻ bài phương tiện hỏa diễm này, thì cũng nên là trưởng tàu khống chế mới đúng chứ. Tuyệt đối không thể có chuyện Mộc Như Phong cũng là cổ đông của đoàn tàu huyết tinh A, trưởng tàu sợ hãi rụt rè, mà thẻ bài chủ nhân lại là ta, vậy cũng chỉ có thể do ta khống chế. Cho nên, không có thẻ bài, huyết tinh đoàn tàu tối đa cũng chỉ chống lại bạo thực tàu biển, không để cho nó hưởng ứng lời triệu hoán của Chu Thế Hiên. Mộc Như Phong nói. Mộc tiên sinh nói đúng, cứ như vậy, tuyệt đối không có vấn đề. Triệu Lái Chính tỉnh táo lại, liên tục gật đầu. Lần này, vị trí thuyền trưởng của hắn xem như ổn. Bạo thực tàu biển trạm kế tiếp là ở đâu? Còn cần bao lâu? Mộc Như Phong hỏi. Trạm kế tiếp là Cô Ma Đảo, nơi đó có chuyến bay cố định. Chắc hẳn thuyền trưởng đã đáp máy bay tới đó. Đảo Cua Ma cách nơi này còn một ngày hành trình. Triệu Lái Chính nói. Một ngày à, được, vậy ngươi đi làm việc đi. Mộc Như Phong phất tay cho hắn lui ra. Triệu Lái Chính đặt thẻ bài hỏa diễm tái cụ lên bàn, sau đó cáo từ rời khỏi phòng. Chỉ là, Mộc Như Phong chợt nhớ ra điều gì, vội vàng gọi, Triệu Lái Chính, chờ một chút. Mộc tiên sinh, ngài còn có chuyện gì sao? Triệu Lái Chính quay người nhìn về phía Mộc Như Phong. Ngươi có biện pháp nào đóng toàn bộ thông tin trên bạo thực tàu biển, không cho hành khách trên thuyền liên hệ với bên ngoài không? Mộc Như Phong hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ cần đóng cơ trạm U Linh thông tin xây dựng trên tàu biển chở khách của chúng ta là được. Triệu Lái Chính nói. Vậy thì tốt, ngươi nhanh chóng đi đóng lại đi, ta không muốn tin tức trên thuyền truyền ra ngoài. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc tiên sinh, ta đi ngay đây. Triệu Lái Chính đáp lời, sau đó lập tức rời đi. Mộc Như Phong thu hồi thẻ bài hỏa diễm tái cụ, sau đó nhìn về phía hắc kim thẻ huyết tinh đoàn tàu trong tay. Kế hoạch của Mộc Như Phong thực sự có triển vọng, nhưng tiền đề của tất cả những điều này là huyết tinh đoàn tàu phải xuất hiện mới được. Điện thoại cũng đánh không thông, không liên lạc được, xem ra chỉ có thể cưỡng ép triệu hoán một phen xem sao. Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Đã không liên lạc được, Mục Như Phong liền chuẩn bị cưỡng ép triệu hoán. Đợi khoảng 10 phút, Triệu Lái Chính vội vàng chạy đến, gõ cửa phòng Mục Như Phong. Mục tiên sinh, thông tin đã bị đóng. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Triệu Lái Chính. Được rồi, ngươi đi làm việc đi, đợi lát nữa có thể sẽ có chút dao động, ngươi trấn an hành khách một chút, đương nhiên, có thể sẽ không có. Mục Như Phong nói. Nếu là không cách nào triệu hoán, vậy coi như lúng túng. Vâng, Mục tiên sinh. Triệu Lái Chính gật đầu đáp, sau đó quay người rời đi. Mục Như Phong đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía biển lớn. Mặc dù không có mặt trời, nhưng hôm nay thời tiết tương đối quang đãng, liếc mắt nhìn lại, đều là biển lớn mênh mông vô bờ. Thỉnh thoảng còn có sinh linh quỷ dị to lớn từ trong biển rộng xông ra rồi lại lặn xuống. Tương tự, cũng có những cá thể quỷ dị sinh linh cường đại chém giết lẫn nhau, hoặc là các tộc quần chém giết, không ngoại lệ, những quỷ dị sinh linh này đều không dám tới gần bạo thực tàu biển. Mục Như Phong lắc mình một cái, xuất hiện bên ngoài, nhảy lùi lại lên nóc nhà, sau đó nhảy vọt mấy cái, nhanh chóng đến lầu một. Sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của mấy khế ước giả đang đánh quét bong tàu, hắn đi tới bên trên bong tàu. Hiện tại đang là thời gian dùng bữa, hành khách quỷ dị trên bong tàu rất ít, Mục Như Phong đếm, cũng chỉ có 3, 5 người. Khế ước giả làm việc cũng xấp xỉ 3, 5 người. Những khế ước giả kia trông thấy Mục Như Phong không hề cố kỵ, lập tức từng người nhanh chóng tránh đi, không dám đối mặt với hắn. Bọn hắn sợ chọc giận quỷ dị có khí tức cực kỳ nguy hiểm này. Đúng vậy, bọn hắn coi Mục Như Phong là quỷ dị. Hình dạng băng vải quái nhân, cộng thêm khí tức kinh khủng phát ra trên người, không xem là quỷ dị cũng không thể nào. Bọn hắn khế ước quỷ dị sợ là cũng sẽ như thế. Mục Như Phong không để ý cách nhìn của người khác, đi thẳng đến đầu bong tàu, sau đó lấy ra hắc kim thẻ, vận dụng đặc quyền, triệu hoán huyết tinh đoàn tàu. Không giống như ở thế giới hiện thực mỗi tháng chỉ có thể triệu hoán một lần, nếu ở thế giới quỷ dị, chỉ cần hao phí hồn sao, liền có thể không giới hạn số lần triệu hoán. Mà số hồn sao hao phí cũng không cố định, mà phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai bên. Mục Như Phong quên lần trước tốn bao nhiêu tiền, bởi vì nó được trừ trực tiếp từ hắc kim thẻ. Bất quá, nghĩ đến hẳn là cũng không quá nhiều, dù sao 100 triệu trong hắc kim thẻ kia còn không có chỗ dùng. Mục Như Phong có thể cảm ứng được, hắc kim thẻ trong tay đang kéo dài phóng thích ra một cổ dao động. Lần trước, thực lực của Mục Như Phong quá yếu, không cảm nhận được, nhưng bây giờ Mục Như Phong lại có thể cảm ứng rất rõ ràng. Hiển nhiên, chính cổ dao động này mới có thể khiến cho huyết tinh đoàn tàu có thể tinh chuẩn tới đây. Một phút sau, mặt biển vẫn không có động tĩnh gì. Hai phút, Mục Như Phong liếc nhìn xung quanh tàu biển chở khách, cũng không có động tĩnh gì. Ba phút sau. Ô ô ô, trong mơ hồ, lại có một đạo tiếng còi hơi vang lên. Mục Như Phong trên mặt lộ ra nụ cười. Huyết tinh đoàn tàu, đến rồi, lâu như vậy mới đến, chắc là do khoảng cách quá xa. Lại qua một phút, tiếng còi hơi lại vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn một chút. Đồng thời, trên biển lớn, một tòa sơn ga cũ kỹ hiện ra lờ mờ. Mà bạo thực tàu biển vốn đang di chuyển đột nhiên nhận lấy kích thích, bỗng nhiên quay đầu, toàn lực hướng phía bên cạnh chạy trốn. Tự hồ, bạo thực tàu biển cũng cảm nhận được khí tức của huyết tinh đoàn tàu, cũng nhận ra huyết tinh đoàn tàu lần trước đã làm nó trọng thương. Thời kỳ toàn thịnh, nó còn không địch lại huyết tinh đoàn tàu, hiện tại tụt xuống cấp 8, càng không cần phải nói. Cho nên, trực tiếp cưỡng ép thay đổi đường đi, bỏ chạy. Đồng thời, bạo thực tàu biển phóng ra quỷ vực của mình, quỷ vực xung quanh nhanh chóng khuếch trương, tốc độ di chuyển đột nhiên tăng vọt. Tình huống gì vậy? Mục Như Phong nhìn thấy bạo thực tàu biển quay đầu bỏ chạy, có chút kinh ngạc. Đúng lúc này, Triệu Lái Chính không biết làm sao cũng tới bong tàu. Mục tiên sinh, bạo thực tàu biển mất kiểm soát, ta không cách nào điều khiển, nó tự ý thay đổi đường đi. Triệu Lái Chính vội vàng đi tới trước mặt Mục Như Phong. Chỉ là rất nhanh, Triệu Lái Chính đã nhìn thấy sân ga cũ kỹ đã có chút ngưng thực ở phía xa. A, à, Mục tiên sinh, ngài đã đem huyết tinh đoàn tàu triệu hoán đến rồi. Triệu Lái Chính chấn kinh. Ừm. Mục Như Phong gật gật đầu. Thế nhưng, Mục tiên sinh, ngài triệu hoán sớm như vậy, thuyền trưởng bên kia làm sao bây giờ? Triệu Lái Chính vội vàng nói. Ha ha, không sao, trưởng tàu là bạn tốt của ta, huyết tinh đoàn tàu ở đây, cũng có thể tùy thời trấn áp, nếu không, sợ đến lúc lâm thời triệu hoáng, không kịp trấn áp liền phiền toái. Mộc Như Phong nói, thế nhưng, cái này, Triệu Lái Chính vẫn cảm thấy có chút quá sớm. Dù sao, trạm điểm kế tiếp còn cần một ngày hành trình. Trong một ngày, huyết tinh đoàn tàu không thể nào cứ đi theo, hơn nữa, huyết tinh đoàn tàu tới, bạo thực tàu biển lại mất kiểm soát, càng thêm phiền toái. Yên tâm đi, trưởng tàu huyết tinh đoàn tàu là bạn tốt của ta. Mộc Như Phong cười nói. Mộc tiên sinh, trưởng tàu là trưởng tàu, huyết tinh đoàn tàu là huyết tinh đoàn tàu, trưởng tàu cũng không thể chúa tể đoàn tàu. Triệu Lái Chính cần phải giải thích cho Mộc Như Phong rõ mối quan hệ lợi hại trong đó. An tâm đi, ta đã nạp 200 triệu trên huyết tinh đoàn tàu, ta không tin huyết tinh đoàn tàu không nể mặt ta. Mộc Như Phong thản nhiên nói. A, à, Triệu Lái Chính lập tức kêu quái dị. Tiếng kêu quái dị này của Triệu Lái Chính lập tức thu hút những khế ước giả và quỷ dị ở phía xa. Bất quá, bọn hắn không nghe được lời nói của Mộc Như Phong và những người khác, dù sao, đây là bong tàu, tiếng gió lớn, tiếng sóng biển lớn, khoảng cách lại xa. 200 triệu. Tốt, tốt, Mộc tiên sinh, là ta qua loa. Triệu Lái Chính hiện tại thật sự chịu phục. Đây thật sự là một người có tiền. Nếu như là một quỷ dị, Triệu Lái Chính có lẽ không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng Mộc Như Phong lại là một khế ước giả, còn là khế ước giả cấp 3, như vậy chứng minh, hắn tiến vào thế giới phó bản, còn chưa vượt qua 4 tháng. Nếu như hắn biết được Mộc Như Phong mới chỉ vào phó bản cấp 3 đầu tiên, tổng thời gian còn chưa tới 2 tháng, sợ là sẽ càng thêm chấn kinh. Bạo thực tàu biển là tình huống gì? Có thể khống chế được nổi không? Mộc Như Phong nói. Không khống chế nổi, phòng điều khiển ta còn không vào được. Xem ra sự kiện lần trước, huyết tinh đoàn tàu đã dọa bạo thực tàu biển, bất quá không sao, đã đến đây rồi, chắc hẳn cũng không thoát khỏi huyết tinh đoàn tàu. Mộc Như Phong cười nói. Hơn nữa, cho dù có thoát được, hắc kim thẻ trong tay Mộc Như Phong có thể định vị thời gian thực. Triệu Lái Chính gật gật đầu. Được rồi, ngươi đi trấn an hành khách trước đi, tránh bọn hắn quấy rối, nơi này giao cho ta là được. Mộc Như Phong nói. Được. Ô ô, tiếng còi hơi vang dội vang vọng trên biển lớn. Huống hồ, huống hồ, huống hồ, huyết tinh đoàn tàu từ trong một làn sương đen kịch lao tới, nhanh chóng xuyên qua sân ga, tiếp tục hướng về phía bạo thực tàu biển đuổi theo. Dù bạo thực tàu biển đã tăng tốc đến cực hạn, nhưng vẫn chậm hơn huyết tinh đoàn tàu một chút. Hiện tại huyết tinh đoàn tàu đã khác xưa, đều đã trải qua lượng lớn hồn sao tẩy lễ. Đột phá tái cụ cấp 9, thật sự chỉ là vấn đề thời gian. Mộc Như Phong còn suy đoán, điện thoại của trưởng tàu không gọi được, có phải hay không cũng là bởi vì huyết tinh đoàn tàu muốn đột phá, cho nên liền trên huyết tinh đoàn tàu. Trong buồng xe số 10, hành khách ở đây không nhiều, hơn 100 chỗ ngồi, chỉ có 30 người. Mà những người này, tất cả đều là người chơi. Trong đó, khế ước giả chỉ có 3 vị, người chơi cấp 1 có 5 người, còn lại 22 cái, đều là người chơi mới. Bầu không khí giữa những người chơi này rất hòa hợp, không ai mang theo vẻ mặt kinh khủng. Không nghi ngờ gì, những người này đều là may mắn. Bởi vì nguyên nhân của Mộc Như Phong, buồng xe số 10 này không mở cửa cho bên ngoài, chỉ dành riêng cho người chơi. Ai nha, thật sự là may mắn, không ngờ lần này phó bản lại đụng phải huyết tinh đoàn tàu. Một khế ước giả cấp 3 hài lòng tựa vào ghế. Đúng vậy a, Long ca, ta nhớ trước kia huyết tinh đoàn tàu có tỷ lệ tử vong cực cao, không ngờ lại biến thành phó bản phúc lợi. Một khế ước giả cấp 2 khác phụ họa. Những người này thật may mắn, lúc ta vào phó bản lần đầu, 10 người tiến vào, chỉ có một mình ta còn sống thông quan. Một khế ước giả cấp 2 khác thở dài. Đáng tiếc, thông qua một trạm liền phải vào phó bản, nếu có thể thông quan 10 trạm, vậy liền dễ chịu. Long ca tiếc nuối nói. Bất kể thế nào, lần này qua phó bản, ta cũng có thể lên cấp 3, sau này liền một tháng một lần, hắc hắc. Lưu Lưỡi Đao nói. Đúng lúc này, cửa sổ vốn đen kịt bỗng nhiên trở nên sáng sủa. A, à, sáng rồi, đây là sắp đến trạm sao? Triệu Trác kinh dị nhìn ra ngoài. Không có, ta không nghe thấy thông báo. Long Phúc cũng kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua, các ngươi nhìn, lại là biển lớn. Thật đấy, bất quá, biển lớn này sao lại có màu đen, trời ơi, Các ngươi mau nhìn bên kia có phải có quái thú không? Ngoạ tào, sao lại lớn như vậy? Kia là cá voi sao? Sao lại mục nát hết rồi? Lúc này, những người chơi trong toa xe cũng nhao nhao nhìn ra ngoài cửa sổ, bị biển lớn màu đen và những sinh linh quỷ dị hấp dẫn. Không thích hợp, rất không thích hợp. Sắc mặt Long Phúc trở nên ngưng trọng. Lần này chúng ta đến trạm kinh đô đài truyền hình, chắc chắn là thành thị, tại sao đột nhiên lại đến trên biển? Long Phúc thử mở cửa sổ toa xe, chỉ là, ngay khi mở cửa sổ, liền thấy nhân viên phục vụ khác lập tức tiến lên ngăn lại. Vị tiên sinh này, xin đừng hạ kính xe xuống, nếu không sẽ bị phạt nặng. Nhân viên phục vụ nhắc nhở. A, vân vân, tốt, đa tạ. Long Phúc vội vàng thu tay về, sau đó nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, tiên sinh. Nhân viên phục vụ mỉm cười. Ai, lâu rồi không gặp một tiên sinh, thật hy vọng được gặp lại một tiên sinh. Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ trong lòng thở dài. Nàng đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ Mộc Như Phong hào phóng cỡ nào. Nhờ sự hào phóng của Mộc Như Phong, nàng đã sớm từ quỷ dị cấp 2 lên tới cấp 3. A, chờ đã, tình huống này không phải là nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trạm kế tiếp của chúng ta không phải là đài truyền hình sao? Sao lại đến trên đại dương rồi? Long Phúc hỏi. Ta cũng không rõ, bất quá, loại tình huống này, hẳn là có người sử dụng hắc kim thể triệu hoán huyết tinh đoàn tàu, cho nên huyết tinh đoàn tàu sẽ cưỡng ép thay đổi đường đi. Nhân viên phục vụ dừng một chút, nói. Hắc kim thể người sử dụng. Thay đổi đường đi. Long Phúc và mấy vị khế ước giả có chút choáng váng. Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ, hắc kim thẻ là cái gì? Long Phúc lại hỏi. Cần duy nhất một lần nạp 1.000 vạn trở lên, mà số dư còn lại không được thấp hơn 1.000 vạn, liền có thể trở thành người sử dụng hắc kim thẻ. Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ nói. Vốn là 100 vạn, chỉ là sau khi huyết tinh đoàn tàu phó bản kết thúc, trưởng tàu liền lập tức nâng tư cách nhận hắc kim thẻ lên 1.000 vạn. Dù sao, theo trưởng tàu, bọn hắn đã không thiếu tiền. Hơn nữa lập tức sẽ lên tái cụ cấp 9. Thiết lập 100 vạn hắc kim thẻ, vậy thì chờ lỗ vốn đi. 1.000 vạn. Long Phúc nuốt nước bọt. Đừng nói là 1.000 vạn, cho dù là 1 vạn, hắn cũng không có. Về phần tiền tài ở thế giới hiện thực, hắn càng không có nổi 1.000 vạn. Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi 1.000 vạn hồn tệ là khái niệm gì. Hưu, huyết tinh đoàn tàu nhanh chóng xuyên qua sân ga, tiếp tục phi nhanh trên đại dương. Chuyện gì xảy ra, sao không cập bến ở sân ga, còn đang chạy, tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Ngoạ tàu, Long ca, anh nhìn kìa, đó là cá mập à, lớn quá, khí thế thật khủng bố. Long Phúc nhìn ra ngoài, lập tức nhìn thấy một con quỷ sa to mấy chục mét một ngụm cắn đôi một con quỷ kình dài hơn 10 mét. Ừng ực. Long Phúc nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Mẹ kiếp, hôm nay đừng có xảy ra chuyện gì. Đó là cái gì? Ánh mắt Long ca bỗng nhiên ngưng tụ, xuyên qua cửa sổ, hắn phát hiện bên cạnh có một chiếc siêu cấp tàu biển chở khách vô cùng to lớn. Chiếc tàu biển chở khách kia do quay đầu hướng bên cạnh chạy, nên mới bị hắn nhìn thấy. A, Long ca, chiếc tàu biển chở khách kia, Long ca, đó là bạo thực tàu biển. Lưu lưỡi đao lập tức kêu lớn. Bạo thực tàu biển. Đó là cái gì? Long Phúc là tán nhân người chơi, biết tin tức không nhiều. Tái cụ cấp 9, bạo thực tàu biển, Long ca, chẳng lẽ anh không lên diễn đàn sao? Anh cấp 3, hẳn là cũng nhận được tin nhắn từ quỷ dị diễn đàn chứ, bạo thực tàu biển là tái cụ cấp 9, cùng huyết tinh đoàn tàu đánh một trận, đem bạo thực tàu biển đánh chạy. Lưu lưỡi đao nói. Cũng chính là sau lần đó, buồng xe số 10 này liền trở thành toa xe chuyên môn của người chơi chúng ta. Triệu Trác nói. Triệu Trác là người của bộ môn liên quan, cho nên biết nhiều tin tức hơn một chút. Vậy cái này không phải là lại muốn đánh nhau, chúng ta chẳng phải là gặp họa sao? Long Phúc kinh hãi nói. Không đợi những người còn lại phản ứng, đã thấy nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ hoảng sợ nói, không tốt, nếu cùng bạo thực tàu biển đánh nhau, buồng xe số 10 của chúng ta là nơi đầu tiên gặp nạn. Không được, ta không thể ở đây, ta muốn đi toa xe số 1. Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ nói xong, nhanh chân đi về phía toa xe số 9. Chỉ bất quá, ngay khi nàng kéo cửa kính, lại phát hiện cửa bị khóa tự động, kéo không ra. Xong. Ô ô ô, tiếng còi hơi vang dội lại lần nữa vang lên. Huyết tinh đoàn tàu đã đuổi kịp bạo thực tàu biển. Sau đó, liền thấy huyết tinh đoàn tàu bay thẳng lên không trung, hướng về phía bong tàu mà tới. Chỉ là, quỷ vực của bạo thực tàu biển đã sớm triển khai. Quanh, dao động khủng bố trong nháy mắt khuếch tán. Huyết tinh đoàn tàu hung mãnh đâm vào quỷ vực. Huyết tinh đoàn tàu lay động kịch liệt, bạo thực tàu biển cũng không ngừng rung lắc. Phía dưới biển chết cũng bị tác động, từng đợt sóng lớn lan ra bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, bầu trời cũng thay đổi sắc, trở nên âm trầm. Quỷ vực của hai bên không ngừng đối chọi, Mộc Như Phong có thể thấy rõ, huyết tinh đoàn tàu chiếm thượng phong. Bởi vì đã có một đoạn nhỏ đoàn tàu chui vào được. Bạo thực tàu biển tự hồ có chút gấp, ra chỉ lệnh cho Mộc Như Phong, thúc giục Mộc Như Phong ra tay với huyết tinh đoàn tàu. Ngao ngao ngao, cũng đúng lúc này, trong phòng ăn, truyền đến tiếng kêu rên kinh khủng, hơn nữa còn không chỉ một tiếng. Hẳn là đã khống chế được tất cả trư đầu quỷ không có lý trí rồi. Mộc Như Phong có chút giật mình. Phải biết, ở tầng 8 còn có 4 trư đầu quỷ cấp 8, quỷ tướng cấp 7 cũng không phải ít. Mộc tiên sinh, không xong, những trư đầu quỷ cấp 8 và cấp 7 kia bị bạo thực tàu biển khống chế. Ta cũng bị hạ lệnh lập tức ra tay. Triệu Lái Chính lại chạy tới, lớn tiếng la hét. Chờ huyết tinh đoàn tàu tiến vào là không sao, những trư đầu quỷ kia ta sẽ ngăn lại. Mộc Như Phong nói. Triệu Lái Chính còn muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Tại Mộc Như Phong ra hiệu dưới, rất tùy ý đối với huyết tinh đoàn tàu phát khởi công kích như gãi ngứa. Về việc làm màu, Triệu Lái Chính vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng trầm đục từ đằng xa truyền đến. Từng con trư đầu quỷ giáng lâm trên bong tàu. Cấp 6, cấp 7, cấp 8, nhiều như rừng, cộng lại phải đến mười mấy con. Bọn hắn hai mắt đỏ bừng, quanh thân phát ra khí tức màu đen quỷ dị, không có bất kỳ lý trí nào có thể nói, khiến người ta có chút trong lòng run sợ. Cái kia, Mộc tiên sinh, những trư đầu quỷ này là tài sản trọng yếu trên thuyền, ngài vẫn là ra tay nhẹ chút, tuyệt đối không nên giết chết bọn chúng. Triệu Lái Chính vội vàng nhắc nhở. Mộc Như Phong vừa mới giơ tay lên nghe vậy, khẽ gật đầu. Chợt, chỉ thấy Mộc Như Phong bước ra một bước, quỷ vực màu đen trong nháy mắt khuếch tán mà ra, bao phủ lấy một đám trư đầu quỷ. Trống, những con trư đầu quỷ kia lập tức gào thét một tiếng, bắt đầu điên cuồng đánh nện. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàn vang lên, bong tàu bị phá hư, bắt đầu xuất hiện vết rách. Cái này, Triệu Lái Chính trông thấy một màn này, vô cùng giật mình. Những sinh vật không có đầu óc này, vẫn là huyễn thuật dễ sử dụng nhất. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới một tiên sinh còn có năng lực huyễn thuật. Những con trư đầu quỷ cấp 6 công kích bong tàu, cũng không có gì vấn đề, bởi vì lực sát thương quá thấp, căn bản là không tạo được phá hoại. Nhưng cấp 7 thì mạnh hơn một chút, có thể tạo ra vết trạng. Mà cấp 8 hung mạnh nhất, một con trư đầu quỷ cấp 8 lại đang gặm nuốt bong tàu, một ngụm liền có thể cắn xuống không ít. Còn có con nhổ nước miếng, phun một cái ra, liền nhanh chóng ăn mòn bong tàu. Lại có con thứ ba, một quyền liền có thể tạo ra một cái hố nhỏ. Nếu thật để những trư đầu quỷ này tiếp tục phá hoại, tuyệt đối là có thể đánh xuyên qua bong tàu. Tự hồ là bạo thực tàu biển lo lắng bong tàu bị bọn hắn làm hỏng, thế mà hạ lệnh dừng lại. Những con trư đầu quỷ kia lập tức từng con liền ngừng lại. Cũng ngay lúc này, huyết tinh đoàn tàu rốt cục đột phá quỷ vực của bạo thực tàu biển, sau đó trực tiếp rơi xuống bong tàu. Bất quá bởi vì huyết tinh đoàn tàu dài, cho nên cũng chỉ có thể uốn lượn thành một vòng tròn, rơi xuống bong tàu. Bạo thực tàu biển tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, bộc phát ra lực lượng kinh khủng ép hướng huyết tinh đoàn tàu. Quỷ vực của hai bên vẫn liều mạng va chạm, khiến quanh mình không gian có chút bắt đầu vặn vẹo. Lúc này, Mộc Như Phong lại nhận được chỉ lệnh tiến công của bạo thực tàu biển. Đồng thời, đám trư đầu quỷ kia lại lần nữa bắt đầu động thủ, chỉ là vẫn còn trong huyễn thuật của Mộc Như Phong, lại hướng phía bong tàu điên cuồng tiến công. Bất đắc dĩ bạo thực tàu biển lại phải ngăn lại. Yên tâm đi, lần này ta không phải đến tìm phiền phức, tin tưởng ta. Mộc Như Phong mở miệng nói. Hắn tin tưởng, bạo thực tàu biển hẳn là nghe được, chỉ là có nghe hiểu hay không thì không biết. Thoại âm rơi xuống, Mục Như Phong liền nhanh chân hướng phía huyết tinh đoàn tàu đi đến. Đồng thời, cũng thu hồi lại quỷ vực của bản thân. Mà bởi vì đầu xe và đuôi xe vừa vặn chính là hướng Mục Như Phong tiến lên. Cho nên những người chơi trong toa xe kia cũng nhao nhao trông thấy Mục Như Phong đang đi về phía bọn hắn. Chỉ bất quá, khi Mục Như Phong thu hồi quỷ vực, đã thấy những con trư đầu quỷ kia lại lần nữa bão nổi, hướng phía huyết tinh đoàn tàu đánh tới. Khí thế kinh khủng bộc phát, khí tức màu đen từ trong cơ thể bọn chúng tản ra, bay thẳng lên mây xanh. Thật đáng sợ trư đầu quỷ. Long ca nhìn những con trư đầu quỷ đánh tới kia, lập tức mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Những người chơi còn lại cũng đều bị một màn này dọa sợ. Bọn hắn sợ những trư đầu quỷ này sẽ phá hư đoàn tàu, sau đó ăn hết bọn hắn. A, là một tiên sinh, thật là một tiên sinh, quá tốt rồi. Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ kia không nhìn trư đầu quỷ, kinh hô lên. Nàng không lo lắng những trư đầu quỷ này sẽ gây tổn thương cho huyết tinh đoàn tàu, chỉ là nàng bỗng nhiên có chút bận tâm Mục Như Phong. Mặc dù nàng biết rõ Mục Như Phong rất có tiền, nhưng thực lực phương diện giống như không được tốt lắm, chỉ là một màn kế tiếp lại lật đổ nhận biết của nàng. Tránh ra. Mục Như Phong vung tay lên, một đạo lôi đình trong nháy mắt bộc phát. Xì xì xì, ánh chớp lấp lóe, đạo lôi đình này trong nháy mắt đem tất cả trư đầu quỷ nối liền lại với nhau. Mục Như Phong dừng lại bước chân, tiếp tục hướng phía huyết tinh đoàn tàu đi đến. Đạo lôi đình kia tiếp tục không ngừng chạy trên thân những con trư đầu quỷ, không làm tổn thương bản thân chúng, nhưng lại bởi vì đặc tính của lôi điện mà khiến bọn chúng bị tê liệt, khống chế ngay tại chỗ. Thực lực của một tiên sinh, coi là thật hùng hậu. Triệu Lái Chính trông thấy một màn này cảm khái nói. Chỉ bằng chiêu lôi đình này, liền có thể khống chế 4 con trư đầu quỷ cấp 8 quỷ vương tại chỗ, quả thực là quá kinh khủng. A, một tiên sinh không chỉ có tiền, thế mà còn lợi hại như vậy. Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ giờ phút này hai mắt đều lóe lên tinh tinh. Thật lợi hại quỷ dị. Long Phúc trợn to mắt. Đúng vậy a, thật là lợi hại, những con trư đầu quỷ kinh khủng kia thế mà trong nháy mắt liền bị chế trụ. Lưu Lưỡi Đao kinh hãi nói. Các ngươi chú ý sai rồi, quỷ dị này dùng chính là lực lượng sấm sét. Triệu Trác trầm giọng nói. Cái này có gì không đúng? Long Phúc nghi ngờ hỏi. Mặc kệ là bộ môn liên quan, hay là diễn đàn quỷ dị, chưa từng có xuất hiện qua khế ước giả hoặc là quỷ dị có sức mạnh sấm sét. Triệu Trác nói. Không có chứ, ta đã thấy qua rất nhiều, mấy phó bản ta từng trải qua, những con quỷ bảo an kia, không phải đều có gậy điện sao? Long Phúc nói. Gậy điện đúng là có, nhưng lực sát thương cũng không mạnh. Nhiều nhất chỉ là tê liệt, muốn điện giật chết người, phải nhét vào miệng rồi tê liệt đại não liên tục mới được. Ngoài ra, cũng chỉ có một số đạo cụ đặc thù, mà lại, loại đạo cụ này, đẳng cấp cao hoàn toàn không có. Triệu Trác giải thích. Dạng này sao? Long Phúc vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm. Lôi đình lực lượng tại quỷ dị thế giới của chúng ta, đây chính là sức mạnh cấm kỵ, từ xưa đến nay liền không có người có được loại lực lượng này. Không nghĩ tới một tiên sinh lại có thể sử dụng, điều này quá làm cho người ta chấn kinh. Lúc này, một bên nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ cảm khái một tiếng. Mục Như Phong đang chuẩn bị đi hướng toa xe số 1 ở đầu xe. Chỉ là, cửa toa xe số 10 bỗng nhiên mở ra. Mục Như Phong hơi kinh ngạc, nghĩ, Mục Như Phong hướng phía toa xe số 10 đi đến. Cuộc chiến quỷ vực của hai bên, mặc dù hung mãnh, nhưng hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến Mục Như Phong. Những nơi Mục Như Phong đi qua, quỷ vực của hai bên đều tan đi dưới quỷ vực của Mục Như Phong, cực kỳ bá đạo. Bên trong cửa khoang xe, nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ đang hưng phấn chờ đợi. Ban đầu nàng nghĩ ra ngoài nghênh đón, nhưng cân nhắc quỷ vực va chạm kinh khủng ở bên ngoài, nàng quyết định vẫn là ở bên trong đợi. Mục tiên sinh. Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ kích động chào hỏi Mục Như Phong. Đã lâu không gặp. Mục Như Phong đánh giá nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ một chút. Chân càng thẳng, ngực cũng lớn hơn, khuôn mặt cũng càng xinh đẹp. Một tiên sinh, không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ ta. Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Đương nhiên nhớ kỹ. Mục Như Phong cười tiến vào toa xe, nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ đi theo phía sau. Người vẫn rất nhiều nha. Mục Như Phong đánh giá người chơi trong toa xe, trọn vẹn 30 người, thật đúng là không ít. Một tiên sinh, Toa xe số 10 hiện tại đã trở thành toa xe chuyên môn dành cho người chơi, hành khách khác không thể đến toa xe này. Nhân viên phục vụ Tiểu Tỷ Tỷ giải thích. Những người chơi kia cũng đang quan sát Mộc Như Phong, mỗi một người đều là trong lòng run sợ. Khi nghe thấy nhân viên phục vụ nói, từng người trong lòng nhả rảnh, đừng nói quỷ dị không thể tới, vậy băng vải quái này là chuyện gì xảy ra, rất hiển nhiên, không ai cho rằng Mộc Như Phong là một khế ước giả. Mộc tiên sinh, ngài đang ở trên bạo thực tàu biển, vì sao lại triệu hoán huyết tinh đoàn tàu? Nhân viên phục vụ Tiểu Tỷ Tỷ hỏi nghi vấn trong lòng. Trưởng tàu đâu? Ta gọi điện thoại cho hắn đều không liên lạc được, cho nên ta chỉ có thể cưỡng ép triệu hoán huyết tinh đoàn tàu đến. Mộc Như Phong hành tẩu trong lối đi nhỏ, hỏi nhân viên phục vụ Tiểu Tỷ Tỷ phía sau. Trưởng tàu nha. Ta cũng không biết, rất lâu rồi hắn không lộ diện, bây giờ mọi chuyện đều do thừa vụ trưởng quản lý. Nhân viên phục vụ Tiểu Tỷ Tỷ nói. Phòng làm việc. Không lộ diện. Được rồi, ta đi tìm A Phi hỏi một chút. Mộc Như Phong nói. Vậy Mộc tiên sinh, ta dẫn đường cho ngài. Nhân viên phục vụ Tiểu Tỷ Tỷ lấy một tư thái quỷ dị nhảy vọt qua ghế ngồi bên cạnh, sau đó rơi xuống phía trước Mộc Như Phong, chợt kéo cửa thủy tinh ra. Hô, còn tốt là mở được. Nhân viên phục vụ Tiểu Tỷ Tỷ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá, khi cửa thủy tinh vừa mở ra, liền gặp một nhân viên phục vụ Tiểu Tỷ Tỷ khác từ bên kia đi tới. Ừm. Tiểu Hoa, sao ngươi cũng tới đây? Lệ Lệ trông thấy nhân viên phục vụ Tiểu Tỷ Tỷ số 9 lập tức giật mình. Mộc tiên sinh lên xe, ta đương nhiên muốn đi qua. Mộc tiên sinh, ngài khỏe, lâu như vậy không gặp, ngài vẫn đẹp trai như vậy. Tiểu Hoa trả lời một câu, sau đó nhìn về phía Mộc Như Phong, một cái ân cần vỗ mông ngựa. Chỉ bất quá, Mộc Như Phong hiện tại bị băng vải bao phủ, cũng không biết Tiểu Hoa muội tử làm thế nào mà nhìn ra Mộc Như Phong lại trở nên đẹp trai. Đã lâu không gặp. Mộc Như Phong cười lên tiếng chào, rồi tiếp tục đi về phía trước. Như thế, hai nhân viên phục vụ Tiểu Tỷ Tỷ mỹ mạo như hoa liền dẫn Mộc Như Phong tiến vào toa xe số 8. Trời ạ, đây tuyệt đối là đại nhân vật. Chắc chắn rồi, ngươi không thấy hai nhân viên phục vụ mỹ nữ kia sao, cảm giác đều sắp dán lên băng vải quỷ kia. Ai, chúng ta không có nguy hiểm gì chứ, chúng ta không phải muốn đi đài truyền hình sao? Tới nơi này, vậy chúng ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ thông quan để trở về? Một đám người chơi lập tức nghị luận ầm ĩ, Mộc Như Phong tại hai nhân viên phục vụ Tiểu Tỷ Tỷ dẫn đầu xuyên qua các toa xe. Hành khách quỷ dị trong toa xe, tất cả đều dùng ánh mắt e ngại nhìn về phía Mộc Như Phong. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được uy áp kinh khủng phát tán ra từ Mộc Như Phong. Không lâu sau, Mộc Như Phong liền đi tới toa xe số 1. A Phi nhìn thấy Mộc Như Phong, cũng lập tức tiến lên đón. Mộc tiên sinh, ngài đã tới. A Phi vội vàng chào. A Phi, hiện tại là tình huống gì? Vì sao ta liên hệ không được trưởng tàu? Mộc Như Phong hỏi. Cái này, Mộc tiên sinh, nói rất dài dòng. A Phi cười khổ nói. Mộc Như Phong không nói chuyện, mắt nhìn hành khách trong toa ăn, chất lượng của những hành khách này so với trước kia cao hơn không ít. Quỷ tướng cấp 7 có 6 con, quỷ vương cấp 8 cũng có 1 con. Con quỷ vương cấp 8 kia cũng nhìn về phía Mộc Như Phong, hai bên đối mặt, con quỷ kia khẽ gật đầu chào. Mộc Như Phong thấy vậy, cũng khẽ gật đầu chào lại hắn. Phòng VIP của ta còn giữ chứ? Mộc Như Phong hỏi. Mộc tiên sinh, đó là phòng VIP chuyên môn của ngài, sau khi ngài rời đi, không ai có thể tiến vào. A Phi vội vàng nói. Được, vào trong đó nói chuyện. Mộc Như Phong nói. Rất nhanh, hai người liền xuyên qua toa xe ăn, đi tới phòng bao VIP chuyên dụng của hắn. Mộc Như Phong đưa tay đặt lên tay nắm cửa, chỉ nghe soạt một tiếng, cửa phòng liền bị Mộc Như Phong đẩy ra. Đánh giá một chút bên trong, Mộc Như Phong phát hiện giống như không có thay đổi gì. Bên trong không có mùi vị khác thường, thậm chí tro bụi cũng không có. Trong rạp, khẳng định là không ai tiến vào, xem chừng chính là bản thân đoàn tàu đã dọn dẹp sạch sẽ giúp Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đi đến trên ghế sofa, ngồi xuống. A Phi đóng cửa phòng lại, cũng lập tức đi tới, nhưng lại không ngồi xuống. A Phi, rốt cuộc là thế nào? Trưởng tàu đã xảy ra chuyện gì? Mộc Như Phong nhìn lên tiếng lần nữa hỏi. Mộc tiên sinh, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, ta Ta nhớ có một ngày, khi ta đưa nước trà cho trưởng tàu, nghe thấy trưởng tàu gọi điện thoại hỏi tên thuyền trưởng của bạo thực tàu biển. Sau đó ta rời đi, trưởng tàu liền không ra ngoài nữa, ta gõ cửa, cũng không có trả lời. Về sau, huyết tinh đoàn tàu liền hạ đạt chỉ lệnh cho ta, để ta quản lý mọi việc trên đoàn tàu. A Phi nói, cái gì cũng không nói với ngươi. Cái gì cũng không bàn giao cho ngươi. Mục Như Phong nhìn A Phi. Không có. A Phi lắc đầu. Vậy thật kỳ quái, trưởng tàu không thể nào chết tại phòng làm việc chứ. Mục Như Phong nhả rảnh. Không có, trưởng tàu làm sao lại chết. A Phi lắc đầu liên tục. Nếu nói như vậy, vậy ta liền mở cửa vào xem. Mục Như Phong nói rồi đứng dậy. Thế nhưng, cửa phòng căn bản là mở không ra, nếu như cưỡng ép phá hoại, trừ khi có thể đánh tan quỷ vực của huyết tinh đoàn tàu. A Phi nói. Ha ha, ai nói muốn mạnh mẽ đánh tan. Mục Như Phong mỉm cười. Lúc này, Mục Như Phong đi ra khỏi phòng bao VIP, A Phi cũng bước nhanh theo sau. Rất nhanh, Mục Như Phong liền đi tới trước phòng làm việc của trưởng tàu. Lúc này, hắn liền bảo Tiểu Anh phun ra một cái chìa khóa, Mục Như Phong cầm chìa khóa, cắm vào lỗ khóa. Chìa khóa vạn năng mục nát, cái chìa khóa này chỉ có thể mở một vạn lần khóa, số lần mở khóa càng nhiều, nó càng trở nên mục nát. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, có thể mở tất cả cửa chính, cho dù là khóa vân tay hay khóa mật mã. Số lần mở khóa, 9990/1000 không chú thích, khi số lần mở khóa đạt tới 1 vạn, chìa khóa này sẽ biến mất. Cái chìa khóa này còn 10 lần sử dụng, dùng ở đây, vẫn là không lãng phí. Khi chìa khóa tiến vào lỗ khóa, chìa khóa vạn năng liền tự động biến hình, sau đó thuận lợi đâm vào trong lỗ khóa. Mục Như Phong nhẹ nhàng vặn một cái, xoạt. Một tiếng, Mục Như Phong dễ dàng đẩy cửa phòng làm việc ra. Mục Như Phong thu chìa khóa lại, sau đó nhìn vào bên trong. Cách cục vẫn không thay đổi, trưởng tàu giờ phút này đang ngủ trên giường, toàn thân bao phủ quỷ khí. Đồng thời, nương theo hô hấp của trưởng tàu, quỷ khí kia không ngừng cuồn cuộn. Cho dù Mục Như Phong bọn hắn đột nhiên tiến vào, cũng không khiến hắn tỉnh lại. Đây là... Mục Như Phong nhìn một màn này, hơi kinh ngạc. Trưởng tàu đây là đang làm gì? Tu luyện. A Phi nhìn trưởng tàu đang không ngừng phun ra nuốt vào quỷ lực. Thực lực của A Phi không mạnh, cho nên, không biết trạng thái của trưởng tàu lúc này. Nhưng, Mục Như Phong lại nhìn ra. Đột phá quỷ đế cấp 9. Mục Như Phong nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Sao lại đột nhiên muốn đột phá quỷ đế cấp 9, mà lại... Nhìn bộ dáng của trưởng tàu, đại khái là sẽ thất bại. Quan trọng nhất là, vì sao không chờ huyết tinh đoàn tàu đột phá cấp 9 rồi hãy đột phá, kể từ đó, sẽ có xác suất đột phá cao hơn. Ban đầu, Mục Như Phong không biết thực lực của trưởng tàu, còn hiếu kỳ hỏi Trương Hiểu Kiệt. Trương Hiểu Kiệt nói chưa từng thấy trưởng tàu ra tay, từ khí tức cũng không cảm nhận được, hắn suy đoán có lẽ là quỷ tướng cấp 7. Chỉ là, về sau Mục Như Phong biết được, trưởng tàu là quỷ vương cấp 8. Bỗng nhiên, Mục Như Phong nghĩ tới điều gì? Ta biết rồi, huyết tinh đoàn tàu sắp đột phá, cho nên trưởng tàu cũng lập tức đột phá. Thậm chí không kịp gửi tin tức cho ta. Mục Như Phong suy đoán. Mà một khi huyết tinh đoàn tàu đột phá phương tiện cấp 9, dù trưởng tàu đột phá thất bại, thì với năng lực của huyết tinh đoàn tàu, tìm bạo thực tàu biển cũng sẽ dễ dàng hơn. Mà nếu đột phá thành công, thì càng tuyệt. Ta không rõ lắm. A Phi lắc đầu. Xem ra là như vậy, A Phi, ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, một khi đột phá phương tiện cấp 9, các ngươi có thể đột phá tiếp thực lực. Mục Như Phong cười nói. Ừm. A Phi gật đầu. Tốt, ra ngoài đi, mặc dù trưởng tàu không xử lý được việc, nhưng huyết tinh đoàn tàu đã rơi trên bạo thực tàu biển, hẳn là không cách nào hưởng ứng triệu hoán của Chu Thế Hiên. Mục Như Phong nói. Chu Thế Hiên. A Phi không hiểu Mục Như Phong đang nói gì. Được rồi, các ngươi trấn an hành khách trên đoàn tàu, cơm nước của bọn hắn, ta bao hết, ngươi bảo bọn hắn tùy tiện gọi món, cứ trừ vào thẻ hắc kim của ta. Mục Như Phong nói. Vâng, Mục tiên sinh. A Phi gật đầu. Bất quá rất nhanh, A Phi nghĩ tới điều gì, nói, Mục tiên sinh, có cần định mức không? Ta sợ bọn hắn lãng phí, hoặc là mang đi. Ha ha, không sao, chọn người như vậy, lẽ nào còn có thể ăn sập ta? Đừng để bọn hắn lãng phí là được, mang một chút thì cứ để bọn hắn mang đi. Đúng rồi, bữa ăn của nhân viên trên đoàn tàu, cũng tùy tiện ăn, ta trả tiền. Mộc Như Phong nói. Tạ ơn Mộc tiên sinh. A Phi nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Lúc trước hắn thấy Mộc Như Phong không cho tiền boa, còn tưởng Mộc Như Phong thay đổi tính tình, hắn còn có chút thất vọng. Không ngờ, Mộc Như Phong lại hào phóng bao hết cho tất cả mọi người trên xe, bao gồm cả nhân viên. Như vậy, chi phí sẽ tốn kém hơn rất nhiều so với việc cho tiền boa trực tiếp. Không nói nhiều, với số lượng hành khách trên tàu, chắc chắn phải tốn hơn 100 vạn. Nhưng, Mộc Như Phong có thẻ hắc kim, được giảm 60%, sẽ bớt đi rất nhiều. Nói đúng ra, không biết phiếu giảm giá 90% của Mộc Như Phong có dùng được với thẻ hắc kim không? Đối với Mộc Như Phong, mấy trăm vạn, không ít, nhưng tiền trên thẻ hắc kim không thể rút ra, hắn có tiêu xài thế nào, đoán chừng đều không hết. Vừa vặn muốn huyết tinh đoàn tàu hỗ trợ, ít nhất còn phải nghỉ ngơi ở đây hơn một ngày. Cho những hành khách này chút ngon ngọt, cũng vẫn là bỏ được. A Phi, ngươi đi quảng bá đi, ta xuống xe trước. Mộc Như Phong nói. Được, Mộc tiên sinh, ta đi phòng điều khiển quảng bá. A Phi vội vàng nói. Lúc này, Mộc Như Phong đi tới cửa khoang xe của toa ăn. Vốn định xuống xe từ đây, Mộc Như Phong phát hiện cửa xe không mở, suy nghĩ, cũng chỉ có thể đi đến toa xe số 10. Hiển nhiên, thân phận của Mộc Như Phong bây giờ không chỉ là khách quý, mà còn là khế ước giả, cho nên, chỉ có thể xuống xe từ toa xe số 10. Không mở các cửa xe khác, là để phòng ngừa hành khách quỷ dị xuống xe, hoặc là quỷ dị của bạo thực tàu biển lên xe. Còn vì sao toa xe số 10 không sợ? Tự nhiên là bởi vì toa xe số 10 có một quy tắc. Đó là, ngoại trừ nhân viên đoàn tàu, cấm chỉ bất luận quỷ dị nào khác tiến vào toa xe số 10. Trái với quy tắc, sẽ bị huyết tinh đoàn tàu thôn phệ. Khi Mộc Như Phong đến toa xe thứ 4, phòng quảng bá vang lên đúng lúc. Hiện quảng bá một thông báo, một tiên sinh, người sử dụng thẻ hắc kim của đoàn tàu, mở tiệc chiêu đãi toàn bộ nhân viên và hành khách trên đoàn tàu, có thể tùy ý gọi món, tất cả chi phí, một tiên sinh chi trả, nhưng xin chú ý, chọn lựa cẩn thận, không lãng phí, tương ứng, chúng ta sẽ nghỉ ngơi trên bạo thực tàu biển 1-2 ngày. Quảng bá lặp lại 3 lần, để tất cả hành khách đều nghe rõ ràng. Toàn bộ hành khách trên đoàn tàu trong nháy mắt sôi trào. Nhân viên phục vụ ở toa xe số 4, ánh mắt rơi vào Mộc Như Phong. Mộc tiên sinh, lời của bay chủ quản là thật sao? Nhân viên phục vụ hưng phấn hỏi. Tự nhiên là thật. Mộc Như Phong mỉm cười, rồi tiếp tục đi về phía trước. Tạ ơn Mộc tiên sinh. Nhân viên phục vụ vội vàng cảm ơn. Tạ ơn Mộc tiên sinh. Những hành khách quỷ dị ở toa xe số 4 cũng kịp phản ứng, vội vàng nói lời cảm ơn. Mặc dù bọn hắn không nhận ra Mộc Như Phong, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bọn hắn cảm ơn. Khi Mộc Như Phong đến trước toa xe số 10, những người chơi kia lúc này đều đang hưng phấn. Huyết tinh đoàn tàu đã khác trước, muốn ăn đồ vật chỉ có thể đến toa xe ăn. Bây giờ có thể quét mã để chọn món, chỉ là những người chơi kia không có điện thoại, không thể quét mã. Nhưng, bây giờ ở trước cửa kính của mỗi toa xe, sẽ có một máy tự phục vụ. Có thể xem xét và đặt món ở trên đó. Bọn hắn rảnh rỗi không có việc gì đã xem qua mấy lần, bây giờ, biết có thể ăn miễn phí, từng người chen chúc ở cửa ra vào điên cuồng chọn món. Chọn món cần số lượng vừa phải, nếu như ăn không hết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ ở một bên lạnh giọng nói. Vân vân vân. Cả đám bị ngữ khí lạnh lùng của nhân viên phục vụ kia dọa sợ, nhao nhao đáp. Mắt nhìn đám người chen chúc, Mộc Như Phong cảm thấy mình chỉ có thể dùng thuấn di. Bất quá, rất nhanh, hắn lại nghĩ tới điều gì, sau đó cười lắc đầu. Hắn có thể thuấn di đến bất cứ nơi nào ánh mắt có thể thấy, không cần quan tâm kiến trúc. Mà hắn, còn đần độn đi tới trước toa xe số 10. Lúc này, Mộc Như Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi tiến hành thuấn di. Chỉ là, Mộc Như Phong không ngờ, thân hình hắn lóe lên, nhưng vẫn ở nguyên chỗ. Suýt chút nữa quên, ta phải mở quỷ vực ra. Mộc Như Phong lúc này mở quỷ vực, rồi lại thuấn di, lần này, liền thuận lợi ra ngoài. Triệu lái chính trông thấy Mộc Như Phong ra, vốn định tới đây, nhưng quỷ vực của hai phương tiện vẫn đang chém giết, hắn không dám qua. Chỉ có người thực lực cường đại như Mộc Như Phong mới có thể tự do đi lại ở nơi này. Mộc Như Phong vẫy tay, thu hồi đạo lôi đình kia. Những con trư đầu quỷ không còn bị lôi đình tê liệt, nhưng cũng không đứng dậy, mà hai mắt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, thân thể thỉnh thoảng run rẩy. Lôi đình của Mộc Như Phong tuy lực sát thương không lớn, nhưng lực khống chế siêu cường, di chứng sẽ kéo dài rất lâu. Tốt, không cần quan tâm nơi này, còn nữa, đừng cho bất kỳ ai đến bong tàu, cứ chờ đến giải ma đảo. Mộc Như Phong nói xong, liền đi vào trong. Được, Mộc tiên sinh. Triệu Lái Chính lên tiếng, rồi đi theo Mộc Như Phong. Trong nháy mắt, một ngày trôi qua. Trên bong tàu nhỏ tầng 15. Rầm rầm, trong bể bơi, bọt nước bắn tung tóe, Tôn Lộ Giai từ cầu nhảy cao mấy mét nhảy xuống, tạo ra lượng lớn bọt nước. Tôn Lộ Giai, ngươi nhảy cầu thì nhảy xa một chút, mỗi lần đều nhảy gần, bắn nước vào mặt ta. Mộc Như Phong đang ngủ nông trên ghế nằm tỉnh lại, lau mặt, quát lớn. A, xin lỗi, xin lỗi, ta lần sau chú ý. Tôn Lộ Giai ló đầu ra khỏi bể bơi, lè lưỡi, áy náy nói. Nếu có mặt trời thì tốt. Dương Chiêu để mặc áo tắm đai đeo màu đen nói. Mặt trời. Mặt trời xuất hiện trên biển chết, thì sẽ là tai ương. Mộc Như Phong cười lắc đầu. Biển chết, xác thực sẽ có mặt trời xuất hiện, nhưng, hàng năm chỉ có một ngày. Hơn nữa, bao phủ toàn bộ biển chết vô biên này. Chỉ là, mặt trời này là huyết nhật, trong ngày này, sinh linh trong tử hải phần lớn sẽ trở nên tàn bạo, đây tuyệt đối là ngày thịnh yến của máu tanh. Một tiểu ca, ngươi đem huyết tinh đoàn tàu triệu hoán đến trên bạo thực tàu biển, rốt cuộc là có ý đồ gì? Quỷ vực của hai bên đã liều mạng trọn vẹn một ngày. Dương Chiêu để hiếu kỳ hỏi. Tôn Lộ Giai đang bơi trong nước nghe vậy, cũng lập tức bơi vào bờ, ghé lên bờ, nhìn Mộc Như Phong, đúng vậy, ta cũng rất tò mò. Mộc Như Phong không nói gì, giơ tay lên, tiêu tiểu, nước dừa. Một đại ca, đây, vẫn là nước dừa ướp lạnh. Tiêu tiểu lấy một quả dừa từ thùng đá, chạy chậm tới đưa cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nhận lấy, nhét ống hút vào miệng, hút một hơi nước dừa ướp lạnh. Gấp cái gì, hôm nay các ngươi sẽ biết. Mộc Như Phong cười nhạt. Chán, ta đi bơi. Tôn Lộ Giai lắc đầu, tiếp tục bơi lội. Một tiểu ca, thật không thể nói cho ta sao? Dương Chiêu để nghiêng người sang hỏi. Mộc Như Phong lắc đầu, chờ chuyện này qua đi, các ngươi tự nhiên sẽ hiểu, bây giờ nói sớm cũng vô dụng. Mộc tiên sinh, đến rồi, giải ma đảo sắp đến. Lúc này, Triệu Lái Chính vội vã chạy tới. Đến rồi. Mộc Như Phong đứng dậy, nhìn Triệu Lái Chính. Đúng, Mộc tiên sinh, ngài nhìn, đã có thể nhìn thấy. Triệu Lái Chính chỉ hướng biển xa. Mộc Như Phong đứng dậy, nhìn theo hướng Triệu Lái Chính chỉ. Sau đó, liền thấy ở phía xa, trong sương mù, một con cua siêu lớn cực kỳ to lớn ẩn hiện. Con cua. Giải ma đảo. Cho nên, giải ma đảo thật sự là một con cua. Mộc Như Phong trở nên ngưng trọng. Trước đó không thấy giải ma đảo, không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy, hắn lập tức cảm nhận được khí tức kinh khủng từ giải ma đảo. Quỷ đế, con cua lớn kia là quỷ đế cấp 9. Triệu Lái Chính, con cua lớn kia còn sống hay đã chết? Mộc Như Phong trầm giọng hỏi. Mộc tiên sinh, giải ma đảo không phải là một con cua lớn quỷ đế cấp 9, mà là xác của nó. Giải ma đảo được xây dựng từ xác của giải ma quỷ đế cấp 9. Nghe nói chủ nhân của giải ma đảo chính là vị giải ma kia. Triệu Lái Chính giải thích. Quả nhiên hùng vĩ, to lớn như thế, cao chừng ngàn mét. Mộc Như Phong rung động khi nhìn độ cao. Mà lại, đây mới chỉ là phần trên mặt nước, nếu thêm phần dưới nước, đủ để biết giải ma quỷ đế khổng lồ đến mức nào. Đúng vậy, giải ma đảo này rất nổi tiếng trên biển chết, nhưng, trên đó hỗn loạn, rất nhiều quỷ dị đến biển chết tìm bảo vật đều tụ tập ở đây. Triệu Lái Chính nói. Triệu Lái Chính, có thể cho bạo thực tàu biển dừng lại không? Mộc Như Phong hỏi. Để bạo thực tàu biển dừng lại. Mộc tiên sinh, ngài chuẩn bị một mình đến giải ma đảo sao? Triệu Lái Chính ngưng tụ ánh mắt, hỏi. Ừm. Xa một chút phần, Mộc tiên sinh. Triệu Lái Chính nghe vậy, gật đầu đáp, sau đó quay người rời khỏi nơi này. Mộc tiểu ca, ngươi đây là muốn vượt qua biển chết, đích thân tiến về giải ma đảo. Dương Chiêu để khiếp sợ nhìn Mộc Như Phong. A, Mộc ca, ngươi đây là có gì nghĩ quẩn ư? Công Lộ Giai cũng lập tức từ trong bể bơi leo ra, lo lắng nhìn Mộc Như Phong. Tranh thủ thời gian trở về phòng đi, không chừng lát nữa sẽ náo ra động tĩnh. Mộc Như Phong nói xong, không đợi bọn hắn phản ứng, trực tiếp thả người nhảy xuống phía dưới. Công Lộ Giai cùng Dương Chiêu để thấy vậy, lập tức kinh hãi, sau đó vọt tới mạn thuyền tường bên cạnh. Nhìn Mộc Như Phong rơi xuống, các nàng lúc này mới ý thức được, Mộc Như Phong không phải đang nói đùa. Mộc Như Phong đi tới bong tàu, sau đó lợi dụng thuấn gian di động, trực tiếp tiến vào toa ăn. Bên trong toa xe, cơ hồ đã ngồi đầy. Khi nhìn thấy Mộc Như Phong đến, một số người nhận biết Mộc Như Phong lập tức nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Mà không biết Mộc Như Phong, cũng thông qua đối thoại biết được thân phận của hắn, đồng dạng nhao nhao chào hỏi. Mộc Như Phong gật đầu ra hiệu với bọn hắn, sau đó tìm được A Phi. Mộc tiên sinh, ngài là có phân phó gì sao? Trưởng tàu ở phòng làm việc, A Phi hướng Mộc Như Phong dò hỏi. Ngươi có biện pháp gì hay không để huyết tinh đoàn tàu bộc phát ra lực lượng cường đại hơn? Ta muốn mượn điều này để bạo thực tàu biển đậu ở chỗ này. Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Cái này, ta biết rõ, chỉ cần tăng thêm nhiên liệu vào trong lò đốt là đủ. A Phi suy tư một lúc rồi nói. Ồ, đơn giản như vậy. Vậy thì tốt, chúng ta đi, đi khoang điều khiển. Mộc Như Phong lúc này liền cùng A Phi đi tới trước cổng chính khoang điều khiển. A Phi cũng giống như trưởng tàu, đưa tay đặt lên cửa chính. A Phi nguyên bản là thừa vụ trưởng, sau đó hiện tại là người quản lý sự vụ trên đoàn tàu, cho nên cũng có thể mở ra cửa chính khoang điều khiển. Chỉ là, hắn không có cách nào điều khiển mà thôi. Mộc tiên sinh, chính là cái lò đốt nhiên liệu này, bất quá bây giờ không có hành khách nào phạm sai lầm, cũng chỉ có thể đốt hồn sao. A Phi nói, hành khách phạm sai lầm, ta xin đa tạ ngài. Cái này cần đốt bao nhiêu mới phù hợp? Mộc Như Phong dò hỏi. Mộc tiên sinh, cái này ta không biết rõ, nếu là trưởng tàu hẳn là biết rõ. A Phi nói, vậy xem ra, ta cũng chỉ có thể chậm rãi thử. Mộc Như Phong nói, lấy hồn sao ra, bắt đầu ném vào trong lò đốt nhiên liệu. Mười mấy phút sau, Mộc Như Phong hao tốn mấy vạn khối, rốt cục tìm được điểm tới hạn. Đúng rồi, A Phi, ta nếu là dùng số dư trong thẻ hắc kim ném vào trong lò đốt nhiên liệu có được không? Mộc Như Phong dò hỏi. Có thể, Mộc tiên sinh, chỉ cần là tiêu phí ở trên tàu đều có thể, nhưng mà, ném vào trong lò đốt nhiên liệu, tiền kia liền không thể được đánh 60%. A Phi nói. Vậy là được, ta trước hết quẹt 300 vạn, ngươi khống chế độ thiêu đốt, mỗi giờ đốt 10 vạn khối. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc tiên sinh. A Phi gật đầu. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền quẹt đi 300 vạn, số tiền kia tự nhiên là sẽ không trực tiếp xuất hiện, mà là sẽ trực tiếp xuất hiện tại trong lò đốt nhiên liệu. Chỉ bất quá, A Phi sẽ thao tác ở trên lò đốt nhiên liệu, thiết lập một cái là xong. Kể từ đó, 300 vạn trọn vẹn có thể thiêu đốt 30 giờ. Mà trong vòng 30 tiếng này, huyết tinh đoàn tàu đều sẽ bộc phát ra lực lượng mạnh hơn định mức. Mà cổ lực lượng này, vừa lúc có thể để bạo thực tàu biển bỏ đi lực lượng của thuyền để đối kháng huyết tinh đoàn tàu. Mà lại cũng không cần lo lắng bạo thực tàu biển sẽ tăng lớn tiêu hao, bởi vì rất rõ ràng, bạo thực tàu biển cũng không muốn cùng huyết tinh đoàn tàu liều mạng. Tự hồ là sợ hãi huyết tinh đoàn tàu lại lần nữa bốc cháy, kể từ đó, kia chạy đều không có cách nào thoát. Đúng rồi, nếu như xuất hiện bất kỳ điều gì không đúng, lập tức đem tất cả tiền đốt hết, trấn áp bạo thực tàu biển. Mộc Như Phong dặn dò. Là Mộc tiên sinh. A Phi vội vàng nói. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó rời khoang điều khiển. Rầm rầm, một chiếc thuyền cứu sống không lớn từ trên cao rơi xuống, sau đó đập vào mặt nước, văng lên bọt nước to lớn. Sau đó, Mộc Như Phong từ bong tàu nhảy xuống, trực tiếp rơi vào trên thuyền cứu sống, kém chút làm lật thân tàu. Vừa vào biển chết, Mộc Như Phong cũng cảm giác được một cổ năng lượng đặc thù cực kỳ cường đại tác dụng lên thân Mộc Như Phong. Từng sợi sinh mệnh khí tức đang bị biển chết hấp thu. Biển chết, đúng như tên gọi, hấp thu chính là sinh mệnh khí tức, không chỉ quỷ dị, mà sinh mệnh khí tức của người sống bị hấp thu càng mạnh. Mục Như Phong lập tức vận chuyển quỷ lực, bao phủ toàn thân, nhờ đó, lực hấp thu trong nháy mắt giảm bớt phần lớn, nhưng vẫn như cũ không ngăn được năng lực hấp thu. Khó mà tưởng tượng, đây là khi hắn còn ở trên thuyền, nếu trực tiếp rơi vào biển chết, sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị hút cạn nội sinh mệnh khí tức. Mục Như Phong ngẩng đầu, nhìn lên phía trên, sau đó phất tay, ra hiệu mình không có vấn đề. Mà Triệu Lái Chính, người nhô ra nửa người ở bong tàu, cũng thở phào nhẹ nhõm, chợt rụt đầu về. Chiếc thuyền này, tương đối kéo, vẻn vẹn chỉ là cấp 3, là thuyền cứu nạn ở trên bạo thực tàu biển. Lợi ích duy nhất chính là có thể chạy được trong tử hải. Đương nhiên, nguy hiểm nhất không phải là năng lực hấp thu của biển chết, mà là vô số sinh linh quỷ dị hung tàn ở trong tử hải. Mục Như Phong vận chuyển quỷ lực, quán chú vào trong động cơ thuyền cứu nạn. Ầm ầm, động cơ lập tức phát ra tiếng đổ vang, cánh quạt nhanh chóng chuyển động, thuyền cứu nạn lập tức lao về phía trước. Tốc độ cũng không nhanh, đại khái khoảng 50 km. Nơi này cách Dải Ma đảo còn mười mấy km, nếu toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, phỏng chừng mất khoảng 20 phút. Đi tiếp không quá vài trăm mét, đại lượng quỷ ngư bắt đầu tụ tập, đi theo sau lưng Mục Như Phong. Những quỷ ngư này thực lực không mạnh, phần lớn đều là 1-2 cấp, một phần nhỏ là cấp 3. Mục Như Phong tán phát khí tức người sống, hấp dẫn bọn chúng. Hư hư hư, đại lượng thủy tiễn chợt từ xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thuyền cứu nạn. Mục Như Phong liếc mắt, thể nội quỷ khí chấn động, xung quanh thủy tiễn trong nháy mắt liền bị đánh tan. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, vô số thủy tiễn lại lần nữa đánh tới, mà lần này là trạng thái liên phát. Mục Như Phong lúc này mở ra quỷ vực, nhẹ nhõm chặn lại tất cả thủy tiễn. Công kích của những quỷ ngư nhỏ yếu này, thậm chí không thể phá vỡ phòng ngự của quỷ vực. Mục Như Phong đồng thời khuếch trương quỷ vực ra ngoài, bởi vì một khi ra ngoài phạm vi thân tàu, thiết yếu tiêu hao liền tăng vọt. Biển chết thật không hữu hảo với sinh vật lục địa. Cũng chỉ có sinh linh bản địa trong biển chết mới có thể thích ứng loại hoàn cảnh này. Mục Như Phong đưa tay, một đạo lôi đình hiển hiện, sau đó chui vào trong nước. Xì xì xì, lôi quang lấp lóe trong tử hải, trong nháy mắt khuếch tán mười mấy mét phạm vi. Mà trong phạm vi này, quỷ ngư trong nháy mắt bị điện giật chết, sau đó hóa thành bột miệng. Phát động thành công, tinh thần cộng không. 1. Quỷ khí cộng không. 1%. Một đợt này, vẻn vẹn chỉ giết chết 5 quỷ vực cấp 3. Theo từng đạo lôi đình rơi xuống, trong phạm vi mấy chục mét xung quanh thuyền cứu nạn, quỷ ngư trong nháy mắt trống rỗng. Mà những quỷ ngư còn lại, cảm nhận được khí tức lôi đình, từng cái sợ hãi chạy trốn. Bất quá, vẫn có một số quỷ ngư ngửi được khí tức người sống của Mục Như Phong sinh ra cuồng bạo. Rầm rầm, ở nơi xa, một con quỷ sa to lớn từ trong nước nhảy ra, sau đó lại rơi xuống, cuối cùng lơ lửng ở trên mặt nước. Tựa hồ là phát hiện sự tồn tại của Mục Như Phong, một đôi mắt to, nhìn chòng chọc vào Mục Như Phong. Sau một tiếng, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Mục Như Phong đánh ra một đạo lôi đình, nổ tung vào đầu một con quỷ đồn cấp 7 quỷ vương to lớn. Công kích kinh khủng, trực tiếp khiến con quỷ đồn này bay ra ngoài mấy chục mét. Ngao, quỷ đồn kêu rên một tiếng, rơi xuống mặt biển, trong lúc nhất thời không có cách nào khống chế bản thân. Lực lượng tê liệt của lôi đình thật sự quá mức cường đại. Mệt chết. Một giờ, trọn vẹn một giờ, Mục Như Phong đều đánh quái. Nhưng mà tổng cộng chặn đường thuyền cứu nạn tiến lên, còn không vượt qua 5 km. Mục Như Phong quay người nhìn lại, vẫn có thể trông thấy bạo thực tàu biển. Mẹ nó, quỷ lực tiêu hao lớn như thế, khôi phục cũng không chống đỡ nổi tiêu hao, không được, phải tăng tốc độ đi thuyền. Mục Như Phong cúi đầu nhìn thuyền cứu nạn, lại nhìn con quỷ đồn xa xa kia, Mục Như Phong trong nháy mắt nghĩ ra một ý kiến. Lúc này, Mục Như Phong cấp tốc tới gần, sau đó bỗng nhiên thả băng vải ra ngoài, trực tiếp từ trong vết thương quỷ đồn xuyên qua tiến vào. Sau khi tiến vào, Mục Như Phong để băng vải quấn quanh một xương cốt, trói chặt. Chợt đem một bên băng vải buộc vào trên thuyền cứu nạn. Như thế, chỉ cần quỷ đồn tiến lên, liền có thể lôi kéo thuyền cứu nạn. Lúc này quỷ đồn cũng khôi phục lại, trông thấy Mục Như Phong ngay bên cạnh, lập tức kinh hãi, không dám tiếp tục công kích, sau đó bơi về phía trước. Tốc độ thuyền cứu nạn cũng tăng vọt. Chỉ là rất nhanh, phương hướng quỷ đồn liền chệch hướng. Mục Như Phong thấy vậy, trực tiếp một đạo lôi đình rơi vào bên trái, quỷ đồn lập tức thay đổi phương hướng. Lúc này, lại có một đạo lôi đình rơi vào bên phải nó, không để đường thuyền chệch đi. Chỉ bất quá, hai đạo lôi đình kích thích, quỷ đồn trực tiếp chui vào trong tử hải, hướng đáy biển mà đi. Mộc Như Phong cũng sớm có đoán trước, một thanh níu lại băng vải, sau đó trong nháy mắt phóng thích ra lôi đình chi lực kinh khủng. Băng vải bởi vì đã sớm ướt nhẹp, cho nên có thể dẫn điện. Còn không đợi nó chui vào đáy biển, lôi điện trong nháy mắt khuếch tán tới. Khi lôi quang tiêu tán, quỷ đồn co quắp, sau đó bị Mộc Như Phong kéo lên mặt nước. Bất quá một phút sau, quỷ đồn liền khôi phục lại, lại lần nữa muốn lặn xuống nước. Mộc Như Phong lại lần nữa làm như vậy. Lặp đi lặp lại, nhiều lần dạy dỗ, quỷ đồn rốt cục dựa theo lộ tuyến cố định của Mộc Như Phong, hướng giải ma đảo hết tốc độ tiến về phía trước. Chỉ cần tốc độ hơi chậm, Mộc Như Phong liền thả lôi đình. Vận tốc trực tiếp đạt đến hơn 100 km một giờ. Nếu không phải Mộc Như Phong đứng thăng bằng ổn định trên thuyền cứu nạn, sợ là thuyền cứu nạn sớm đã bị lật ngược. Theo cự ly càng ngày càng tiếp cận, sương mù cũng càng ngày càng đậm, bất quá hai mắt Mộc Như Phong có thể tùy tiện xem thấu những sương mù thông thường này. Hắn nhìn thấy toàn cảnh giải ma đảo. Nguyên bản chỉ là một cái vỏ cua, nhưng từ trên xuống dưới đều bị bùn đất, nham thạch bao trùm, làm người ngoài ý chính là, còn có đại lượng cây xanh bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Ngao! Bỗng nhiên, quỷ đồn gào lên một tiếng, trực tiếp dừng lại, không tiếp tục đi tới. Tiếp tục đi tới. Mộc Như Phong đánh một tia chớp vào sau lưng quỷ đồn. Cái sau lại e ngại nhìn Mộc Như Phong, vẫn không tiến lên. Mộc Như Phong lập tức nhíu mày. Thử lại mấy lần, quỷ đồn vẫn không tiến lên, xem ra tựa hồ rất e ngại giải ma đảo. Nghĩ nghĩ, xem chừng là trên đảo có gì đó đặc thù, cho nên khiến sinh linh quỷ dị này không dám tới gần. Nơi này cách giải ma đảo đại khái còn khoảng vài km, vừa vặn, không cần lo lắng sinh linh quỷ dị. Đã làm xong việc, vậy tiễn ngươi lên đường. Âm thanh Mộc Như Phong vừa dứt, mấy đạo lôi điện đã tới trong chớp mắt. Lôi quang nhấp nháy, đầu quỷ đồn cấp 7 này tan thành mây khói. Phát động thành công, vượt cấp đánh giết quỷ tướng cấp 7, lực lượng cộng 0.5, quỷ khí cộng 0.5%, lúc này, Mộc Như Phong liền khống chế thuyền cứu nạn hướng giải ma đảo mà đi. Giải ma đảo, tự hồ chưa từng lựa chọn người chơi trong thế giới hiện thực. Cho nên, Mộc Như Phong cũng chưa từng biết được tin tức về giải ma đảo. Cũng chỉ biết một chút từ trong miệng Triệu Lái Chính. Giải ma đảo mặc dù lớn, mặc dù cao, nhưng phần lớn địa phương không thích hợp cho quỷ dị sinh tồn, đều là hiểm địa. Chỉ có ở bình nguyên to lớn phía dưới con cua của giải ma đảo, mới là nơi quỷ dị ở lại, sinh hoạt. Mà lại, chỉ có thể tiến vào từ chính diện, cũng chính là phương hướng chính diện sát con cua. Lại chỉ có thể thông qua một bến tàu to lớn xây dựng ở nơi này để lên đảo. Về phần đổ bộ từ những nơi khác, không có bất luận chiếc thuyền nào dám làm như vậy. Theo từ từ tới gần, một tòa bến tàu to lớn hiện ra trước mắt Mộc Như Phong. Mặc dù rất to lớn, nhưng có thể nhìn ra, cực kỳ cũ nát, không người dọn dẹp. Xung quanh vách đá, khắp nơi đều là xác các loại sinh vật, còn có đồ như tảo biển màu đỏ. Mùi hôi thối càng thêm nồng đậm. Có không ít thuyền đổ, nhưng phần lớn giống như đều rách rưới, không biết đổ ở đây bao lâu. Tự hồ là do Mộc Như Phong xuất hiện, nguyên bản bến tàu trống không một người, nhưng liên tiếp xuất hiện mấy quỷ dị. Những quỷ dị này rất kỳ lạ, hoặc là hạ thể bạch tuộc, thân trên là nhân loại. Hoặc là hạ thể là nhân loại, mà thân trên lại trở thành một số loài cá. Trời à, ta không nhìn lầm chứ. Một bạch tuộc quỷ dụi mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ta nghĩ, chúng ta không nhìn lầm, một quỷ vương cấp 8 thế mà cưỡi một con thuyền nhỏ như vậy tới, quỷ vương cấp 8. Hắn làm sao dám? Làm thế nào còn sống tới đây, ta nhớ được, lục địa gần chúng ta nhất, cũng chừng 8.000 km, cho dù là hòn đảo, cũng chừng 1.000 km. Đừng nói là quỷ vương cấp 8, quỷ đế cấp 9 cũng không dám một mình vượt qua biển chết. Bốn quỷ dị này khiếp sợ nhìn Mộc Như Phong. Trong đó ba quỷ dị thuần một sắc đều là cấp 6, kẻ dẫn đầu, càng là quỷ tướng cấp 7. Có phải hắn thuê một chiếc thuyền ra ngoài đi săn rồi? Sau đó trở về rồi. Một quỷ dị nói. Sao có thể, ngươi gặp qua mấy quỷ dị dám ngồi thuyền nhỏ như vậy đi ra? không phải đều là một nhóm quỷ dị thuê một chiếc thuyền lớn mới dám ra biển sao? À, cũng thế. Rất nhanh, Mục Như Phong liền khống chế thuyền cứu nạn tiến vào một điểm đổ thuyền tương đối nhỏ. Chỉ là, mặc dù là cỡ nhỏ, nhưng so với thuyền cứu nạn, vẫn là quá lớn. Bốn quỷ dị kia đã sớm chờ Mục Như Phong ở đó. Điểm đổ thuyền cấp 6, đổ một ngày, 1.000 khối, ít nhất giao 3 ngày, lúc rời đi, nhiều trả ít bù. Một quỷ dị nhìn Mục Như Phong, mở miệng nói. Mục Như Phong lấy 1 vạn hồn sao ra, trực tiếp ném cho quỷ tướng cấp 7, sau đó nhoáng một cái, xuất hiện ở trên lối đi nhỏ hỗn tạp. Vì phòng ngừa khí tức người sống bị phát hiện, Mục Như Phong luôn mở quỷ vực, bao phủ tự thân. Kể từ đó, cho dù là quỷ vương cấp 8 đều không thể xem thấu thân phận người khế ước sống của hắn. Trừ phi là quỷ đế cấp 9 tới còn được. Quỷ tướng cấp 7 kia trông thấy Mục Như Phong ném ra 1 vạn khối, hơi kinh ngạc. Lần đầu tiên tới, không hiểu rõ quy củ, mấy vị có quy củ gì chỉ giáo một chút không, còn lại, coi như cho huynh đệ tiền thưởng. Mục Như Phong nói. Trên mặt quỷ tướng lộ ra nụ cười. Đừng thấy hắn là cấp 7, nhưng ở chỗ này chất béo quá ít, thu nhập một đợt này đạt mấy ngàn, vẫn rất không tệ. Quy củ trên giải ma đảo. Quy củ chỉ có một, đó chính là, không có quy củ, thực lực, chính là hết thảy. Quỷ tướng thu tiền lại, sau đó mở miệng nói. Nếu là thực lực ngươi mạnh, ngươi lật đổ giải ma đảo cũng được. Tỷ như Chiêu Ngư bang chúng ta, chính là xử lý hải sa bang, mới đoạt địa bàn điểm đổ thuyền. Quỷ tướng lại nói. Thì ra là thế, đa tạ mấy vị đã cho biết. Mục Như Phong chắp tay một cái, sau đó nhanh chân đi về phía trước. Nhìn Mục Như Phong rời đi, một quỷ dị nhỏ giọng nói, Trương ca, chúng ta có nên thông báo bang chủ, gia hỏa này xem xét chính là một con dê béo. 3. Một âm thanh vang lên. Trương ca đánh một bàn tay vào mặt quỷ dị, trách cứ, ngươi thương mại có phải hay không ngốc? Người này vượt qua biển chết tới, đừng nhìn chỉ là quỷ vương cấp 8, đừng đến thời điểm, bang chủ đều bị hắn xử lý. Vân vân vân, Trương ca, ta sai rồi, ta sai rồi. Quỷ dị này che mặt lõm, liên tục xin lỗi. Khi Trương ca, chúng ta có nên cho thuyền hắn thêm chút gì, đến thời điểm đi, chúng ta ra tay giải quyết, như vậy lại có thể kiếm bộn. Quỷ dị kia xin lỗi xong, lại mở miệng nói. Hai quỷ dị cấp 6 khác nghe vậy, bội phục não mạch của gia hỏa này. 3. Một âm thanh vang lên, lại là một bàn tay quăng tới. Thật là một chút nhãn lực kình đều không có, loại gia hỏa vượt qua biển chết này, ngươi thương mại còn dám làm hắn. Lần sau ngươi muốn tìm chết, tuyệt đối đừng kéo ta. Trương ca lạnh mặt nhìn quỷ dị này. Hắn hôm nay chợt phát hiện, tiểu đệ này của mình sao xuẩn như thế, hiểu rồi, ta sai rồi, không làm hắn, không làm hắn. Quỷ dị hai tay che gương mặt hai bên, ủy khuất nói. Mục Như Phong rời điểm đổ thuyền, không lâu sau liền ra khỏi bến tàu. Phía trước, là khu dân cư lớn, làm người ngoài ý chính là, đều là nhà dân hai tầng cũ nát. Không ít quỷ dị trên đường, tự hồ nơi này là một cái chợ náo nhiệt, khi bọn hắn nhìn Mục Như Phong, đều mang ánh mắt e ngại. Thực lực, ở chỗ này chính là hết thảy, Mục Như Phong phát tán ra khí tức quỷ vương cấp 8. Hiển nhiên là khiến người này cực kỳ e ngại. Mục Như Phong nhìn những người bán hàng rong, phát hiện mua bán đều là đồ hắn xem không hiểu, cũng không để ý. Mục Như Phong tìm nơi yên tĩnh, lấy ra một quả cầu màu đen. Thiết bị truy tìm quỷ khí. Đạo cụ này do kinh thành ba ngành liên quan tổng bộ hạ hạt quỷ sự tình nghiên cứu cục nghiên cứu phát minh. Hiệu quả, đạo cụ cấp 2, thu nạp quỷ khí mục tiêu lưu lại, có thể truy tung trong phạm vi 5 dặm, trong lúc truy tung, cần liên tục rót quỷ lực. Mục Như Phong lại lấy ra một bộ quần áo, sau đó xé màn mỏng, trực tiếp nhét thiết bị truy tìm vào bên trong quần áo. Bộ quần áo này, Mục Như Phong và Triệu Lái Chính đến phòng thuyền trưởng lấy. Trên đó có khí tức Chu Thế Hiên, nhờ đó, có thể truy tung thông qua quỷ khí thiết bị truy tìm. Bất quá, để phòng ngừa hương vị tán đi, Mục Như Phong còn dùng mấy tầng màn ni lông mỏng bọc lại. Cũng chính là có đạo cụ quỷ khí thiết bị truy tìm này, Mục Như Phong mới dám định ra kế hoạch đánh giết Chu Thế Hiên. Nếu không, giải ma đảo to lớn, tìm người, thật khó. Một hồi lâu, Mục Như Phong lấy quỷ khí thiết bị truy tìm ra, nhìn phía trên, đã thể hiện khí tức thu thập hoàn tất. Không có mũi tên, nói cách khác, không ở trong phạm vi 5 km. Lúc này, Mộc Như Phong thu quần áo lại, sau đó bắt đầu đi loanh quanh trên dải ma đảo. Dựa theo Triệu Lái Chính nói, Chu Thế Hiên cưỡi máy bay tới dải ma đảo. Mà lại hôm qua đã đến, cho nên, tất nhiên sẽ ở một khách sạn. Như vậy, khách sạn đại khái cũng sẽ ở phụ cận sân bay. Thế là, Mộc Như Phong chỉ cần tìm được sân bay, lại nương tựa quỷ khí thiết bị truy tìm, hẳn là có thể tìm được hắn. Đồng thời để phòng ngừa đánh cỏ động rắn, Mộc Như Phong còn thu liễm khí tức của mình, chỉ lộ ra khí tức cấp 5. Chợt Mộc Như Phong liền đi về phía trước. Đi được mấy phút? Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cách đó không xa, một ngôi nhà trực tiếp nổ bể ra. Chợt, một cái đầu người to lớn từ đằng xa bay tới, lăn xuống chân Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cúi đầu nhìn lại, phát hiện đầu người này vẫn còn sống. Tiểu tử, nhìn cái gì? Đầu người kia trừng Mộc Như Phong một chút. Chợt, liền thấy phía dưới đầu người, bắt đầu cấp tốc có huyết nhục mọc ra. Bành! Mộc Như Phong tiến lên, nghiền nát nó bằng một cước. Phát động thành công, đánh giết quỷ dị cấp 6, cộng 0. 4 lực lượng, quỷ khí cộng 0. 4%, nơi xa, một quỷ cổ dài chạy tới, vừa vặn trông thấy Mộc Như Phong dẫm chết đầu người kia. Tiểu tử, gia hỏa này còn thiếu ta 10 vạn khối, ngươi cứ làm như vậy rơi hắn rồi, vậy thì tốt, 10 vạn khối này, ngươi trả đi. Quỷ cổ dài cười gằn, đi tới chỗ Mộc Như Phong. Loạn thì tốt lắm. Mộc Như Phong hài lòng gật đầu. Xem ra, nơi này tự hồ thật có thể không hề cố kỵ chiến đấu, thực lực chính là hết thảy. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, quỷ cổ dài mới phát hiện không thích hợp. Khí tức Mộc Như Phong nguyên bản chỉ là cấp 5, thoáng cái cất cao một cấp bậc, sau đó là hai cấp bậc. Cổ của ngươi thật dài, ta cảm thấy hẳn là có thể trở nên càng dài. Âm thanh Mộc Như Phong vừa dứt, người đã xuất hiện ở bên cạnh quỷ cổ dài. Không đợi quỷ cổ dài kịp phản ứng, Mộc Như Phong một tay đỡ lên, một tay bắt lấy đầu lâu. Năm ngón tay trực tiếp chụp vào đỉnh đầu xương, sau đó đột ngột kéo. Toàn bộ cổ quỷ cổ dài liên thông xương sống trong cơ thể hắn, trực tiếp bị Mộc Như Phong tách rời. Mộc Như Phong dùng lực, trực tiếp bóp nát toàn bộ đầu. Phát động thành công, đánh giết quỷ cấp 6, tinh thần cộng 0. 4, quỷ lực cộng 0. 4% vận chuyển quỷ lực, đánh sơ sát ô uế trên tay, Mộc Như Phong tiếp tục đi về phía trước. Nửa giờ sau, Mộc Như Phong xuất hiện trước một tòa tửu điếm. Tầng lầu của tửu điếm không cao, thậm chí không lớn bằng huyết thang khách sạn, vẻn vẹn chỉ có 5 tầng. Cũng không thể coi là khách sạn, chỉ có thể nói là một quán trọ. Nhưng trên biển hiệu lại biểu thị 4 chữ lớn, cơ tràng khách sạn. Có chút ít ỏi, bất quá, như vậy càng tốt. Mộc Như Phong nhìn mũi tên hiển thị trên thiết bị truy tìm, lại nhìn cơ tràng khách sạn không mấy hào hoa, hài lòng gật đầu. Quán trọ nhỏ này chỉ cấp 6, như vậy, Mộc Như Phong có thể không cần kiên kỵ nhiều. Toàn lực bộc phát, Mộc Như Phong không cần bó tay bó chân trước quán trọ nhỏ cấp 6 này. Lúc này, Mộc Như Phong tiến vào khách sạn. Tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Tại quầy khách sạn, một quỷ dị có đầu cá mở miệng nói. Mộc Như Phong đánh giá. Đây là một mỹ nhân ngư. Đầu là cá, phần còn lại là thân thể nhân loại, nửa thân dưới dáng dấp rất không tệ, còn mặc cổ áo chữ V cùng tất đen. Bất quá, tạo hình này thật sự làm người ta không rét mà run. Mở cho ta một phòng. Mộc Như Phong nói. Tiên sinh, xin hỏi ngài ở bao lâu? Một ngày 100 khối, còn cần giao nạp 100 khối tiền đặt cọc. Nhân ngư quỷ nói. Một ngày. Mộc Như Phong lấy 200 hồn sao đặt trên quầy. Được rồi, tiên sinh, thu ngài 200 khối, đây là thẻ phòng của ngài, xin cầm kỹ. Còn nữa, tiên sinh, trong khách sạn chúng ta cấm chỉ động thủ, nếu trái lời, khách sạn chúng ta sẽ ăn người. Nhân ngư nhắc nhở. Ồ, ăn người, ta biết rồi. Mộc Như Phong cười cười, cầm thẻ phòng, đi về phía bậc thang. Đến thang lầu, Mộc Như Phong lấy thiết bị truy tìm ra, căn cứ theo mũi tên, đi thẳng đến lầu 5. Cuối cùng, Mộc Như Phong đứng ở phòng số 503. Mộc Như Phong thu thiết bị truy tìm, sau đó trực tiếp đi qua phòng số 503, đến phòng số 502. Mộc Như Phong lấy thẻ phòng, trên đó chính là phòng số 502. Thật là trùng hợp, lại ở ngay phòng sát vách của Chu Thế Hiên. Quẹt thẻ, Mộc Như Phong đẩy cửa vào, sau đó nhanh chóng đóng lại. Ngay sau đó, Mộc Như Phong triệu hoán Tiểu Anh, để hắn phun ra một bình quỷ đế series rượu Mao Đài. Hắn cần tăng cường chiến lực bản thân hết mức có thể, sau đó giải quyết chiến đấu nhanh nhất, phòng ngừa bất ngờ nổi lên. Mở nắp, Mộc Như Phong uống một hơi cạn sạch. Lập tức, mùi rượu tràn ngập, đồng thời, hắn cũng cảm thấy một trận choáng váng. Bất quá, dưới trạng thái này, Mộc Như Phong đã nhận ra thực lực của mình tựa hồ tăng lên 10%. Đồng thời, Mộc Như Phong lại lấy ra bàn xú chén nước. Tuy rằng xấu, nhưng cũng có thể tăng thêm một thành quỷ lực cho Mộc Như Phong, rất đáng. Chợt, Mộc Như Phong lại cắn nát ngón tay, hút ăn tiên huyết của mình, cả người lập tức phấn chấn, thần sắc dần trở nên dữ tợn. Mộc Như Phong nhìn giao diện thuộc tính của mình. Tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 24, đẳng cấp, level, 3, 0/4, lực lượng, 6071. 7, 501, 8 cộng 5018 cộng 551, 9, tinh thần, 5984. 6, 494, 6 cộng 4946 cộng 544, thể chất, 6055. 5, 500, 5 cộng 5005 cộng 550, khế ước rảnh, level, 4 quỷ anh, 1 quế anh, level, 4 bạch tinh vi, quỷ lực, cấp 8, danh hiệu, điên cuồng người điều khiển, sát trư cùng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, kỹ năng, ngươi chết ta sống, ngươi là một con lợn, cắt đứt quan hệ, trò chơi kẻ hủy diệt, may mắn giá trị, 4 đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng, hồn tệ, 41. 44 ức vượt biển chết trước đó, trong vòng một canh giờ, hắn chém giết không ít quỷ dị sinh linh. Tuy rằng đa số là đẳng cấp thấp, nhưng ba loại thuộc tính đều đạt hơn 190. Gia tăng gấp 10, Mộc Như Phong giờ phút này có thể nói là trạng thái mạnh nhất từ trước tới nay của hắn. Thậm chí, quỷ lực của hắn đều đạt cấp 8. Trư đầu quỷ đúng không, vậy thanh đồ đao này của ngươi tuy chỉ cấp 5, nhưng hẳn là vẫn hữu dụng a. Mộc Như Phong chậm rãi rút đồ đao bên hông. Sau đó, Mộc Như Phong đưa tay trái ra, đấm một vòng, trực tiếp đánh tan vách tường. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn. Vách tường đổ sụp trong nháy mắt, quỷ vực của Mộc Như Phong khuếch trương, bản thân hắn cũng nhanh chóng đi tới sát vách. Chỉ một ánh mắt, Mộc Như Phong đã thấy Chu Thế Hiên đang nằm trên giường. Chu Thế Hiên lúc này đã kịp phản ứng, nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy xuống giường, quỷ khí cũng tản mạn trong nháy mắt, bao phủ bộ dáng trư đầu quỷ của hắn. Khí sát pháp, Mộc Như Phong vung đồ đao, trực tiếp thi triển thức cuối cùng khí sát pháp trong, mổ heo 18 thức, kèm theo quy tắc hệ kỹ năng, cắt đứt quan hệ. Một đạo hàn mang hiện lên, hai đùi tráng kiện rơi xuống đất. A! À. Chu Thế Hiên kêu thảm, cả người mất đi hai chân, trực tiếp rơi xuống đất. Nhưng một giây sau, Chu Thế Hiên mở to mồm, nuốt cả hai chân đứt lìa cùng sàn nhà. Sau đó, hai chân Chu Thế Hiên khôi phục như cũ. Rồi Chu Thế Hiên hút đầu xuống đất. Oanh! Một tiếng vang. Mặt đất bị đánh vỡ, Chu Thế Hiên xuất hiện ở phòng 403. Chỉ là, Chu Thế Hiên không dừng lại, lại lần nữa đâm vào sàn nhà phòng 403. Oanh! Oanh! Ba lần va chạm liên tiếp, Chu Thế Hiên trực tiếp xuất hiện tại lầu 1. Lão bản, có người tập kích ta, làm hắn. Chu Thế Hiên dứt lời, lập tức ra cửa chính quán rượu. Chỉ là, Chu Thế Hiên vừa ra cửa, cả người liền đứng sững tại chỗ. Phía trước, Mộc Như Phong không biết đã xuất hiện ở đó từ khi nào. Lần tiếp theo, thứ bị chém đứt chính là đầu của ngươi. Mộc Như Phong dứt lời, lại lần nữa thi triển mổ heo 18 thức, dùng đạo pháp trong mổ heo 18 thức để thi triển quy tắc hệ kỹ năng, cắt đứt quan hệ. Muốn giết ta? Xem ngươi có khả năng đó không, thông thiên phệ địa, Chu Thế Hiên quát lớn, thân thể bành trướng đến 5 mét trong nháy mắt, đồng thời, hắc vụ ngoài cơ thể cũng tan đi, bộ dáng trư đầu quỷ hiện ra trước mặt Mộc Như Phong. Một trương siêu to lớn hơn 3 mét, phản phất như một lỗ đen, trực tiếp thôn phệ về phía Mộc Như Phong. Đao quang đã tới. Những chiếc răng nhọn lít nhít trong mồm Chu Thế Hiên băng liệt trong nháy mắt. Mà đồ đao trong tay Mộc Như Phong cũng nứt toát. Răng của ta. Không thể nào, đây là năng lực gì? Chu Thế Hiên lùi lại mấy bước, che miệng, mặt không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hàm răng của hắn cực kỳ cứng rắn, cho dù đạo cụ cấp 8 cũng không thể rung chuyển. Đao của ta. Nát đao kia, thế mà chỉ chém đứt răng ngươi. Mộc Như Phong nhìn đồ đao chỉ còn cán trong tay, có chút chấn kinh. Hắn không ngờ, đạo cụ cấp 5 lại bị làm nát. Trọng yếu nhất là hắn còn đeo danh hiệu, sát trư cuồng ma. Tăng 100% lực sát thương đối với sinh vật loại heo, đồ đao tăng 100% tổn thương đối với sinh vật loại heo, tăng 100% độ sắc bén đối với xương cốt. Sau đó Mộc Như Phong còn thi triển mổ heo 18 thức và cắt đứt quan hệ, vậy mà chỉ có thể chém nát răng, răng cũng coi như một bộ phận thân thể, là do đao quá yếu sao? Mộc Như Phong lẩm bẩm. Chết, Chu Thế Hiên mở to mồm, thi triển thôn thiên phệ địa. Thích ăn đúng không? Ta cho ngươi ăn no. Mộc Như Phong cười lạnh, câu thông lôi nguyên tố chi lực trong cơ thể, sau đó bộc phát toàn bộ. Thân thể Mộc Như Phong tách ra lôi quang chói mắt trong nháy mắt. Vô số lôi đình phun ra, hướng thẳng về phía mồm to của Chu Thế Hiên. Điều ngoài ý muốn là, tất cả lôi đình đều bị Chu Thế Hiên nuốt, ai đến cũng không cự tuyệt. Mộc Như Phong trong lôi quang trông thấy, có chút giật mình. Chu Thế Hiên này quả nhiên có chút bản lĩnh, thế mà lôi đình cũng có thể thôn phệ. Phải biết, nếu hắn bộc phát lôi đình chi lực như vậy, nếu là quỷ vương cấp 8 khác, sợ không phải trực tiếp nuốt hận. Lôi đình chi lực, ngươi có lôi đình chi lực, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn giết ta? Chu Thế Hiên giờ phút này cũng chấn kinh, sau đó phẫn nộ chất vấn. Ngươi rất có thể ăn đúng không? Vậy ta xem ngươi rốt cuộc có thể ăn bao nhiêu? Mộc Như Phong cười lạnh, không trả lời, tiếp tục phóng lôi đình. Có sức mạnh cấm kỵ thì sao? Muốn giết ta Chu Thế Hiên, ngươi còn non lắm, bạo thực tàu biển. Chu Thế Hiên quát lớn, không chút do dự vận dụng cổ đông đặc quyền. Theo tiếng quát của Chu Thế Hiên, trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra sương mù to lớn. Chợt, sương mù phá vỡ, một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ to lớn chậm rãi hiện ra. Tiểu tử, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để ngươi trong bạo thực tàu biển trở thành quái vật không lý trí, vĩnh viễn trở thành nô lệ của ta, Chu Thế Hiên nhe răng cười nói. Giờ phút này hắn rất khó chịu, dù hắn có thể thôn phệ lôi đình chi lực, thậm chí tiêu hóa. Nhưng đó cũng có giới hạn. Hiện tại, trong dạ dày hắn đã đầy lôi đình chi lực, tốc độ tiêu hóa không theo kịp tốc độ cắn nuốt. Dạ dày hắn không ngừng bị no căng. Cảm giác này, hắn đã rất lâu không trải qua. Nếu kéo dài thêm, thật sự có thể làm bụng hắn nổ tung. Nhìn bạo thực tàu biển giáng lâm, nỗi lòng lo lắng của hắn cũng có thể hạ xuống. Đừng nhìn bạo thực tàu biển đã rơi xuống cấp 8, cho dù quỷ đế cấp 9 tới, cũng không cách nào đánh giết hắn trong tình huống này. Một bên khác, trên bong tàu bạo thực tàu biển. Bạo thực tàu biển và huyết tinh đoàn tàu còn đang chém giết quỷ vực. Bong tàu đã thủng trăm ngàn lỗ. Đây đều do quỷ vực song phương so đấu tạo thành. Chỉ là, rất nhanh, đại lượng quỷ khí bay lên, bong tàu trở về hình dáng ban đầu trong nháy mắt. Song phương so đấu, không ai nhường ai, nghiêm khắc mà nói, bạo thực tàu biển vẫn chiếm thượng phong. Dù sao, huyết tinh đoàn tàu ở bên trong bạo thực tàu biển, bất quá, không đáng ngại, chỉ là hơi chiếm thượng phong. Cũng lúc này, bạo thực tàu biển nhận được triệu hồi của thuyền trưởng Chu Thế Hiên. Đây là quy tắc cho phép, dù có địch nhân, bạo thực tàu biển vẫn bộc phát lực lượng kinh khủng, đánh phá hư không giới hạn, giáng lâm giải ma đảo. Khi bạo thực tàu biển chuẩn bị hưởng ứng Chu Thế Hiên triệu hoán, trấn áp Mộc Như Phong, nó phát hiện người bị trấn áp là người sử dụng thẻ hắc kim của bạo thực tàu biển. Sau đó, nó dừng lại. Chính vì điều này, đã cho huyết tinh đoàn tàu cơ hội. A Phi đã đốt toàn bộ hơn 200 vạn hồn sao còn lại. 200 vạn này thiêu đốt, huyết tinh đoàn tàu bộc phát uy năng kinh khủng. Quỷ vực bắt đầu ăn mòn thân tàu bạo thực tàu biển trong nháy mắt. Bạo thực tàu biển luống cuống, lập tức bộc phát lực lượng cường đại, chuẩn bị tiếp dẫn Chu Thế Hiên lên thuyền. Chỉ có Chu Thế Hiên lên thuyền, bạo thực tàu biển mới đạt trạng thái mạnh nhất. Bởi vì được bạo thực tàu biển gia trì, Chu Thế Hiên có thể có thực lực quỷ đế cấp 9. Như vậy, có thể đuổi huyết tinh đoàn tàu ra ngoài. Nhưng bạo thực tàu biển bộc phát, cũng đưa tới phản ứng dây chuyền. Huyết tinh đoàn tàu cũng bộc phát lần nữa, xem ra, là toàn lực thi triển lực lượng. Hơn 200 vạn của Mộc Như Phong như một ngòi nổ, dẫn bạo quyết chiến trong chiến đấu của hai bên. ầm ầm, quỷ vực va chạm như sấm rền, quỷ vực hai bên không ngừng khuếch tán bốn phương tám hướng. Mỗi lần va chạm có thể phá hủy một mảnh kiến trúc. Những ánh mắt quỷ dị trên dải ma đảo đều bị hấp dẫn đến đây trong nháy mắt. Vô số quỷ dị tụ tập. Quỷ tướng cấp 7, quỷ vương cấp 8, trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 quỷ tướng cấp 7, hơn 10 quỷ vương cấp 8 xuất hiện ở nơi xa, xem cuộc chiến. Bạo thực tàu biển. Sao bạo thực tàu biển lại tới đây? Là Chu Thế Hiên triệu hồi sao? Còn bên kia, Chu Thế Hiên đang chiến đấu cùng người. Kia là cấm kỵ lôi đình chi lực. Đây là tình huống gì? Ha ha, thật sự là cảnh tượng hoành tráng. Cảnh tượng hoành tráng a, đại gia hỏa đều tới, sợ là ngày huyết nhật kia đều không náo nhiệt như vậy a. Những quỷ vương cấp 8 tập hợp, nhao nhao nghị luận trận chiến. Khí tức của những quỷ vương cấp 8 này đều cực kỳ cường đại, mỗi người đều là người nổi bật trong quỷ vương. Qua kháo, các ngươi đoán, ta thấy gì? Lúc này, một quỷ vương cấp 8 khác bay tới từ xa. Cái gì? Một quỷ vương hỏi. Huyết tinh đoàn tàu, ta thấy huyết tinh đoàn tàu trên bong tàu bạo thực tàu biển, thấy những quỷ vực khuếch tán kia không? Chính là do huyết tinh đoàn tàu và bạo thực tàu biển so đấu quỷ vực sinh ra. Quỷ vương kia hưng phấn nói. Ha ha, rất thú vị, ta nhớ, bạo thực tàu biển bị huyết tinh đoàn tàu trọng thương mới rớt xuống cấp 8, ý là, huyết tinh đoàn tàu truy sát tới, không tốt, chiến đấu của chúng sẽ không đánh thức vị kia dưới đáy chứ. Nếu đánh thức, chúng ta đều phải cùng nhau gặp nạn a, một quỷ vương lập tức kinh hãi nói. Đám quỷ vương nghe vậy, từng người co rút con ngươi. Đúng vậy, bọn hắn không quên, dưới dải ma đảo, có tồn tại như thế nào. Hôm nay bắt đầu hợp chương, một vạn chữ một chương, xem có thể xông lên vạn đặt trước hay không. Trên dải ma đảo, không ít cấp 8 quỷ vương, nhưng chỉ có một vị cấp 9 quỷ đế, chính là đầu dải ma trong truyền thuyết kia. Dải ma không ở trên đảo mà ở dưới đảo, hình thể cực kỳ to lớn, nằm ghé vào đáy biển ngủ say. Mà cái xác nó bỏ lại, ngay phía trên nó, không biết dải ma đã ngủ say bao lâu, cái xác của nó đã trở thành dải ma đảo nổi tiếng gần xa. Trọn vẹn trăm năm, đầu dải ma này chưa từng tỉnh lại. Dải ma là sinh linh quỷ dị của biển chết, cho nên cực kỳ nguy hiểm. Những quỷ vương cấp 8 này đều biết rõ, một khi dải ma khôi phục, dải ma đảo tất nhiên không còn, quỷ dị phía trên đảo cũng không còn ai sống sót. Biết rõ nguy hiểm, nhưng vẫn lựa chọn ở lại đây an gia, tự nhiên là do lợi ích thúc đẩy. Cho nên, từ trước tới nay, nơi đây chưa từng xuất hiện cấp 9 quỷ đế, nhiều nhất chỉ là bộc phát chiến đấu cấp 8 quỷ vương. Nhưng mà, hiện giờ huyết tinh đoàn tàu và bạo thực tàu biển chiến đấu đã ẩn ẩn đạt đến cấp độ cấp 9 quỷ đế. Mà lại nhìn chiến đấu tiếp tục kéo dài, lực lượng bộc phát tất nhiên càng ngày càng mạnh, nói không chừng thật có khả năng khiến dải ma đang ngủ say khôi phục. Không được, chúng ta phải lập tức ngăn bọn hắn lại. Một quỷ vương trầm giọng nói. Ngăn lại. Nói dễ nghe vậy, đến, ngươi nói xem làm sao ngăn lại. Một quỷ vương khác mở miệng. Chúng ta làm sao ra tay? Dựa vào lực lượng của mình, chúng ta đánh không lại, chúng ta vận dụng lực lượng tập đoàn công ty của chính mình, chẳng phải lại càng dễ đánh thức dải ma, khụ khụ, các ngươi cứ từ từ xem, ta chuồn trước đây. Một quỷ vương nói xong, trực tiếp biến mất tại chỗ. Những quỷ vương kia thấy thế, từng tên như có điều suy nghĩ, sau đó nhao nhao rời khỏi nơi này. Lập tức, những quỷ dị đẳng cấp cao này liền đều biến mất không thấy, chỉ còn lại một chút quỷ dị cấp 5, cấp 6 ở phía xa tiếp tục vây xem. Xảy ra chuyện gì? Bạo thực tàu biển sao bất động? Chu Thế Hiên cưỡng chế dạ dày khó chịu, ánh mắt nhìn chằm chằm bạo thực tàu biển trên không. Rất nhanh, hắn liền nhận ra không ổn. Bởi vì bạo thực tàu biển tựa hồ đang chiến đấu cùng một loại tồn tại nào đó. Kiến trúc xung quanh bị phá hủy cùng quỷ vực kinh khủng liền có thể nhìn ra được. Có phải hay không kỳ quái, vì cái gì bạo thực tàu biển không hưởng ứng triệu hoán của ngươi? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Chu Thế Hiên không nói gì, giờ phút này, hắn đã đạt đến cực hạn. Không có bất kỳ do dự, chỉ thấy Chu Thế Hiên đưa tay đâm vào bụng, sau đó bỗng nhiên xé ra. Phần bụng bị xé mở, lộ ra một cái túi dạ dày to lớn. Cái túi dạ dày này có thể nói là đã chiếm cứ tất cả vị trí bên trong bụng hắn. Khí quan gì đều bị đè ép đến nơi khác. Sau đó, một màn làm cho người khiếp sợ xuất hiện. Chỉ thấy Chu Thế Hiên một tay tách túi dạ dày của mình ra, dùng sức một chen, đại lượng lôi điện đúng là từ trong miệng Chu Thế Hiên bắn ra. Ngay sau đó lôi đình Mộc Như Phong thả ra đồng dạng bị mang về, hướng phía Mộc Như Phong bay đi. Có chút ý tứ, ngươi dùng lôi đình đối phó ta. Mộc Như Phong cười. Chu Thế Hiên không nói gì, đem thực quản kết nối phía trên túi dạ dày trực tiếp lấy xuống, sau đó đem lỗ hổng nhắm ngay Mộc Như Phong. Chỉ thấy Chu Thế Hiên bỗng nhiên đè ép xuống, lôi đình trước đó bị hắn thôn vệ đúng là trong nháy mắt tuôn ra, thẳng hướng Mộc Như Phong mà đi. Uy thế kinh khủng, khiến cho những kiến trúc đổ sụp và đất đá xung quanh thế mà trôi nổi dưới từ trường của lôi điện. Loại lôi đình chi lực kinh khủng này, đúng là so với lôi đình chi lực Mộc Như Phong thả ra trước đó còn kinh khủng hơn rất nhiều. Cái túi này, thế mà lại áp súc lôi đình. Một màn này, khiến ánh mắt Mộc Như Phong chớp động, cái túi này, tự hồ là một món đồ tốt, không chỉ đơn giản là tiêu hóa gấp 10. Chu Thế Hiên bên này đem lôi đình trong túi dạ dày phóng thích xong, sau đó nhét trở lại trong bụng. Lập tức, Chu Thế Hiên cũng cảm giác tốt hơn nhiều, lúc này, đạp chân một cái, liền trực tiếp phóng lên tận trời, thẳng hướng bạo thực tàu biển mà đi. Chỉ cần để Chu Thế Hiên trở lại bạo thực tàu biển, như vậy, hắn liền không sợ bất luận kẻ nào. Chỉ là, Mộc Như Phong cũng sẽ không để hắn toại nguyện. Mà lại, đúng lúc, Chu Thế Hiên đem lôi đình áp súc sau đó phóng ra, vừa vặn để Mộc Như Phong có được lôi đình chi lực càng cường đại hơn. Dùng lôi đình công kích Mộc Như Phong. Chẳng phải chính là dâng lực lượng cho Mộc Như Phong sao, chỉ thấy Mộc Như Phong chỉ một ngón tay, đoàn lôi cầu kia trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng Chu Thế Hiên trên không mà đi. Tốc độ lên không của Chu Thế Hiên cực nhanh, nhưng tốc độ của lôi cầu còn nhanh hơn. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, lôi cầu liền đuổi kịp Chu Thế Hiên. Lôi cầu vốn chỉ lớn bằng chậu rửa mặt, sau khi đánh trúng Chu Thế Hiên, trong nháy mắt liền vỡ ra hóa thành một lôi cầu to lớn, sau đó bao bọc Chu Thế Hiên vào bên trong. Tình thế xông lên của Chu Thế Hiên trong nháy mắt ngừng lại, sau đó lơ lửng giữa không trung. Tự hồ bạo thực tàu biển cũng đã nhận ra nguy hiểm của Chu Thế Hiên, đúng là bộc phát ra uy năng khó mà tưởng tượng, bắt đầu hạ xuống từ trên cao, tự hồ chuẩn bị tiếp Chu Thế Hiên về. Mà huyết tinh đoàn tàu tự hồ cũng cảm thấy gặp nguy hiểm, bộc phát ra lực lượng đúng là không phân trên dưới với bạo thực tàu biển. Cả hai lại lần nữa cầm cự, bất quá, dưới sự va chạm của lực lượng kinh khủng của hai bên, đại địa bắt đầu băng liệt. Một chút quỷ dị ở xa không kịp chạy, trực tiếp bị tác động đến, trong nháy mắt chết thảm. Thế mà còn chưa chết, lại có thể chịu được như thế. Vậy liền cho ngươi thêm chút đồ. Mộc Như Phong nhìn lôi cầu phía trên kia, trực tiếp lại lần nữa bộc phát ra lôi đình chi lực kinh khủng, chen chút về phía lôi cầu. Lôi cầu vốn đã nhỏ đi một chút do Chu Thế Hiên thôn vệ, hình thể lại lần nữa tăng vọt, đồng thời, lực lượng cũng tăng theo. Toàn thân quỷ lực điên cuồng khuếch tán, muốn ngăn cản sức mạnh sấm sét xâm lấn, đại chủy cũng tiếp tục điên cuồng thôn vệ lôi đình. Nhưng mà, lôi đình chi lực tăng vọt, đừng nói thôn vệ, Chu Thế Hiên hiện tại ngay cả động đậy cũng không cách nào động đậy. Cơ hồ trong nháy mắt, lôi đình liền bao phủ lấy hắn, chạy khắp mỗi tấc da thịt. Phát động thành công, vượt cấp đánh giết cấp 8 quỷ vương, tinh thần cộng 0.6, quỷ lực cộng 0.6%, Mộc Như Phong trên mặt lộ ra ý cười. Tên gia hỏa này, rốt cục đã chết. Kể từ đó, thuyền trưởng bạo thực tàu biển, để hắn tiếp nhận. Không có Mộc Như Phong điều khiển, liền thấy lôi đình trên bầu trời chậm rãi tan đi. Cùng lúc đó, một cái túi dạ dày to lớn từ giữa không trung rơi xuống. Đồng thời, cùng lúc rơi xuống, túi dạ dày cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục thành kích cỡ túi dạ dày bình thường. Mộc Như Phong đưa tay một nhíp, dưới sự dẫn dắt của khí cơ, rơi vào trong tay Mộc Như Phong. Đói khát túi dạ dày của một quỷ chết đói cường đại nào đó. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, có thể đem túi dạ dày này thay thế cho túi dạ dày của mình, sau khi thay thế, năng lực tiêu hóa tăng cường gấp 10, cho dù là kịch độc cũng có thể tùy tiện tiêu hóa. Chú thích, đói, thật đói, ta muốn ăn, sau khi thay thế, túi dạ dày sẽ thôn vệ dạ dày của ngươi, một khi lấy đạo cụ xuống, ngươi sẽ đối mặt với nguy cơ không có túi dạ dày. Cũng giống như thuộc tính triệu lái chính đã nói, không có gì khác biệt. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Đạo cụ này cũng không tệ, tiểu anh là bản thổ quỷ dị, hẳn là quỷ chết đói đi. Không phải sao có thể ăn nhiều như vậy. Như vậy, túi dạ dày có phải hay không vừa vặn thích hợp với Tiểu Anh, được rồi, tối nay lại nói, trước tiếp nhận bạo thực tàu biển rồi nói sau. Mộc Như Phong lúc này đem túi dạ dày thu lại, sau đó vọt thẳng lên trời. Khi Mộc Như Phong trở lại bạo thực tàu biển, trong đầu nổi lên một âm thanh nhắc nhở. Thuyền trưởng Chu Thế Hiên đã tử vong, ngài sẽ tiếp nhận vị trí thuyền trưởng, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó trực tiếp đồng ý. Sau một khắc, Mộc Như Phong cũng cảm giác được mình có liên hệ chặt chẽ với bạo thực tàu biển. Đồng thời cũng thu được một phần quyền hạn của bạo thực tàu biển. Trở thành thuyền trưởng, bạo thực tàu biển liền lập tức thúc giục Mộc Như Phong xuất thủ, đem huyết tinh đoàn tàu đuổi đi. Nó đã không còn hy vọng xa vời nuốt mất huyết tinh đoàn tàu. Mộc Như Phong tự nhiên là không ra tay, nhưng muốn huyết tinh đoàn tàu rời đi, vậy vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, Mộc Như Phong dựa theo thân phận của mình, vẫn là kêu dừng huyết tinh đoàn tàu. Bạo thực tàu biển bên này, hắn cũng lợi dụng quyền hạn thuyền trưởng, trực tiếp cho ngưng lại công kích. Mộc tiên sinh, ngài đây là, A Phi nhìn Mộc Như Phong đột nhiên xuất hiện, mở miệng hỏi. Đã giải quyết, các ngươi có thể rời đi, lần sau gặp mặt, huyết tinh đoàn tàu hẳn là có thể tăng lên tới cấp 9 tái cụ. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Giải quyết sao? Vậy thì tốt quá. A Phi lập tức cũng cười. Ngươi bây giờ đem huyết tinh đoàn tàu lái đi, để nó rời khỏi bạo thực tàu biển đi. Mộc Như Phong mở miệng nói. A, cái này, Mộc tiên sinh, ta không cách nào điều khiển huyết tinh đoàn tàu, muốn đi cũng chỉ có thể tự nó vận hành. A Phi nói. Vậy sao? Vậy ta đi thử một chút, xem có thể điều khiển hay không. Mộc Như Phong nói, đi tới vị trí lái, trực tiếp ngồi lên. Khoan hãy nói, khi Mộc Như Phong ngồi lên, thế mà lại diễn hóa ra một cái vô lăng ô tô cùng chân ga và phanh lại. Hiển nhiên cái này phối trí chính là giống hệt như Mộc Như Phong điều khiển lần trước. À, cái này còn tự mang cả chức năng ghi nhớ nha. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Lúc này, Mộc Như Phong khởi động chân ga. Rất nhanh, huyết tinh đoàn tàu bắt đầu chuyển động, sau đó bắt đầu lên không. Chỉ là, đúng lúc này, trong lòng Mộc Như Phong bỗng nhiên hiện ra một cổ cảm giác tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Mộc Như Phong trở nên có chút ngưng trọng. Phải biết, hắn hiện tại đang ở bên trong huyết tinh đoàn tàu, mà huyết tinh đoàn tàu lại ở phía trên bạo thực tàu biển. Cái này cũng có thể làm cho hắn xuất hiện cảm giác tim đập nhanh, chẳng lẽ còn có tồn tại có thể uy hiếp bạo thực tàu biển và huyết tinh đoàn tàu, ầm ầm, toàn bộ dải ma đảo đều rung chuyển, núi non cũng bắt đầu sụp đổ. Một cổ khí thế kinh khủng, trực tiếp khóa chặt bạo thực tàu biển trên không, liên đới huyết tinh đoàn tàu vừa bay lên dường như trực tiếp mất đi động lực, trực tiếp rơi xuống lại phía trên bạo thực tàu biển. Cái quỷ gì? Mộc Như Phong thấy một màn này, rất là chấn kinh. Hắn đạp mạnh chân ga, nhưng như cũ không hề có động tĩnh gì. Đồng hồ đo của huyết tinh đoàn tàu vẫn sáng, cũng không có hỏng. Huyết tinh đoàn tàu cũng không cho ra nhắc nhở, Mộc Như Phong lập tức ra khỏi khoang điều khiển, sau đó trực tiếp trở lại phía trên bạo thực tàu biển. Chợt, bạo thực tàu biển liền đưa ra nhắc nhở. Nguyên lai, là một cổ quỷ vực cực kỳ khủng bố khuếch tán ra, trực tiếp phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh. Cho dù là bạo thực tàu biển đều bị nó hạn chế, thậm chí không thể trở lại hải vực phía trên. Nó hiện tại vẫn duy trì trạng thái vượt qua không gian. Bất quá, sau khi quỷ vực phong tỏa, trạng thái này cũng biến mất, bạo thực tàu biển thật sự rõ ràng xuất hiện ở phía trên không dải ma đảo. Giống như bị người lôi ra khỏi không gian. Mẹ nó, đây rốt cuộc là tình huống gì? Lúc này, Mộc Như Phong cũng chú ý tới, trên không, phiến vỏ cua lớn kia không ngừng chấn động, những tảng đá to lớn phía trên không ngừng rơi xuống. Hắn đi tới mạn thuyền bên tường, nhìn xuống phía dưới, phát hiện đại địa nhanh chóng băng liệt, kiến trúc cũng từng tòa bắt đầu đổ sụp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một khung máy bay cất cánh ở nơi xa, đâm vào biên giới quỷ vực, trực tiếp nổ tung ầm vang. Nghĩ đến, những quỷ dị ở sân bay cũng hiểu biết không ổn, lập tức cưỡi máy bay thoát đi, chỉ tiếc vẫn chậm chút. Mộc tiên sinh, xong đời, chúng ta hôm nay sợ là phải chết ở cái này. Triệu lái chính vội vã đi tới bong tàu, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hoảng. Vội cái gì, rốt cuộc là tình huống gì, dải ma đảo này là chuyện gì xảy ra, không thể nào là do bạo thực tàu biển và huyết tinh đoàn tàu chiến đấu, đem dải ma đảo đánh sập a, Mà lại, quỷ vực này là ở đâu ra? Khí tức thật khủng bố. Mộc Như Phong nói. Mộc tiên sinh, ngài hẳn là biết, giải ma đảo này là thi thể của một cấp 9 quỷ đế mà diễn hóa thành hòn đảo. Từng có nghe đồn, nói giải ma kỳ thật chưa rời đi, ngay tại phía dưới giải ma đảo, xem ra, giải ma đây là thức tỉnh A Triệu Lái Chính giải thích. Giải ma. Khí tức của tên gia hỏa này, so với quỷ đế ta từng thấy ở Bách Bảo Lâu còn mạnh hơn rất nhiều, so sánh với khí tức của tập đoàn công ty cấp 9 cũng không thua kém bao nhiêu. Mộc Như Phong nghe vậy, kinh hãi. Mộc tiên sinh, nhanh, không phải ngài còn có hỏa diễm tái cụ thẻ bài sao? Dùng nó để bạo thực tàu biển trở lại cấp 9 tái cụ, như thế, nhất định có thể đánh vỡ quỷ vực của nó, thoát khỏi nơi này. Triệu Lái Chính nhớ ra cái gì đó, sau đó ngạc nhiên nói. Mộc Như Phong nghe vậy, rơi vào trầm tư. Triệu Lái Chính nói đúng, hỏa diễm tái cụ thẻ bài, xác thực có thể để bạo thực tàu biển trở lại đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng mà, huyết tinh đoàn tàu và bạo thực tàu biển hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Không nói nhiều, so sánh với huyết tinh đoàn tàu, đốt tiền tối thiểu phải gấp đôi. Đương nhiên, bạo thực tàu biển sau khi thiêu đốt, tuyệt đối cũng mạnh hơn. Vấn đề có thể trốn thoát hay không, Mộc Như Phong không quá để ý, chỉ cần hồn sao đầy đủ, có hỏa diễm tái cụ thẻ bài trong tay, tất nhiên không có vấn đề. Chỉ là, hắn đang suy nghĩ, có nên tiêu hao hồn sao hay không? 10 vạn ức hồn sao kia, Mộc Như Phong có thể không quan tâm, cho nên điên cuồng thiêu đốt để huyết tinh đoàn tàu treo lên đánh bạo thực tàu biển. Hiện tại a, đây đều là tiền hắn vất vả kiếm được nha, cái này còn không biết phải đốt bao nhiêu hồn sao. Sau đó, Mộc Như Phong móc điện thoại ra, thử gọi điện thoại, nhưng căn bản không gọi được, không có tín hiệu. Bất quá rất nhanh nghĩ tới điều gì, lập tức sử dụng quyền hạn, mở lại trạm thông tin U Linh. Sau khi mở, Mộc Như Phong lần nữa gọi điện, vẫn không có tín hiệu. Đáng chết, thế mà lại không có tín hiệu, Triệu Lái Chính, có biện pháp nào để ta liên hệ ra bên ngoài không? Mộc Như Phong mở miệng. Hắn vẫn là không muốn đốt tiền, cho nên, chuẩn bị nhờ người ngoài. Nghĩ đến, chỉ cần hắn thông báo cho Lục Tuyết Thanh ở lại Bách Bảo Lâu Thanh Sơn Thị, tất nhiên sẽ giáng lâm trước tiên. Mà Bách Bảo Lâu giáng lâm, Mộc Như Phong cũng không tin không giải quyết được giải ma này. Nếu thật không cách nào liên hệ ngoại giới, Mộc Như Phong cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau đớn mà đốt tiền. Thuyền trưởng, hiện tại quan trọng nhất chính là chạy trốn A, chỉ cần ra ngoài, chẳng phải có thể liên lạc sao? Triệu Lái Chính lo lắng nói. Chỉ cần liên hệ được với ngoại giới, giải ma này không đáng lo. Mộc Như Phong trầm giọng. Cơ trạm, đúng, cơ trạm trên bạo thực tàu biển, chỉ cần phá hủy cơ trạm, U Linh thông tin sẽ biết, sau đó sẽ lợi dụng thông tin đặc thù nào đó hỏi thăm chúng ta. Bất quá, cái này cũng chỉ có thể liên hệ với người của U Linh thông tin, bọn hắn sẽ không giúp chúng ta liên hệ những người khác. Triệu Lái Chính nói. Ồ, có thể liên hệ được với U Linh thông tin, tốt, cơ trạm ở đâu? Mộc Như Phong lập tức hỏi. Chỗ kia. Triệu Lái Chính ngẩng đầu chỉ lên. Mộc Như Phong nhìn theo, liền thấy phía trên nóc khoang điều khiển, dựng đứng một khung sắt. Mộc Như Phong trước đó có thấy qua, còn tưởng rằng là cột thu lôi, không ngờ lại là cơ trạm. Được. Mộc Như Phong gật đầu, vung tay, một đạo lôi đình lóe lên, sau đó trong nháy mắt phá hủy cơ trạm. 1 giây, 2 giây, 3 giây. 10 giây trôi qua, điện thoại di động của Mộc Như Phong bắt đầu vang lên. Là U Linh thông tin, bọn hắn sẽ tự động phân biệt người có chức vị cao nhất trên thuyền. Triệu Lái Chính vội vàng nói. Mộc Như Phong không nói hai lời, trực tiếp nhận điện thoại. Kính chào người sử dụng thẻ Hắc Kim, thuyền trưởng bạo thực tàu biển, Mộc tiên sinh, có phải cơ trạm trên bạo thực tàu biển bị phá hủy không? Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh. Đúng, là ta phá, hiện tại, lập tức liên hệ với Lục Tuyết Thanh của Bách Bảo Lâu Thanh Sơn Thị, nói ta Mộc Như Phong tới, tại giải ma đảo, mau bảo nàng đến cứu mạng. Mộc Như Phong mở miệng nói. Được rồi, Mộc tiên sinh, ngài còn có phân phó gì khác không? Không có, nhanh đi. Điện thoại cúp máy, Triệu Lái Chính lập tức xông tới. Mộc tiên sinh, thế nào? Phải bao lâu à, giải ma sắp thức tỉnh, giải ma đảo đã sập. Triệu Lái Chính mặt mày tràn đầy lo lắng. Núi đá không ngừng rơi xuống từ trên cao, nện vào bạo thực tàu biển. Mặc dù không thể tạo thành ảnh hưởng gì tới quỷ vực của bạo thực tàu biển, nhưng ngọn núi không ngừng sụp đổ, vẫn khiến người ta tuyệt vọng. Quan trọng nhất chính là, khí tức của giải ma càng ngày càng nồng nặc. Chờ là được. Mộc Như Phong trầm giọng. Hắn không lo U Linh thông tin không giúp hắn tìm Lục Tuyết Thanh, không phải, người sử dụng thẻ hắc kim như hắn cũng quá mất mặt. Triệu Lái Chính nghe vậy, vẫn rất lo lắng. Mộc Như Phong nhìn xuống phía dưới bạo thực tàu biển. Mặt đất đã không còn, đại lượng nước biển dâng lên. Rất nhanh, một vật thể đen nhánh to lớn, không biết là vật gì, hiện lên từ dưới nước. Núi đá to lớn từ trên cao rơi xuống, nện vào phía trên, sau đó vỡ nát trong nháy mắt. Rống, một tiếng gào thét, truyền đến từ phía dưới. Ngay sau đó, một con cua to lớn nổi lên từ đáy biển. Cái đầu này, đúng là so với giải ma đảo còn lớn hơn 3 phần. Theo giải ma xuất hiện, khí tức kinh khủng lan tràn ra, cho dù Mộc Như Phong ở trong bạo thực tàu biển, cũng có thể cảm nhận rõ ràng loại cảm giác áp bách kia. Khó mà tưởng tượng, chỉ thức tỉnh thôi đã hủy diệt giải ma đảo. Sức mạnh của nó, không ai có thể tưởng tượng. Sợ là đối mặt với thế lực tập đoàn cấp 9, cũng không sợ hãi chút nào, đôi mắt to lớn của giải ma rơi vào bạo thực tàu biển. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, một cục nước tráng kiện phun ra từ trong miệng nó. Công kích giản dị tự nhiên như thế, thật sự khiến người ta bật cười. Nhưng mà, Mộc Như Phong lại không cười nổi. Bởi vì, cục nước này dễ dàng xuyên thủng quỷ vực của bạo thực tàu biển, quỷ vực của huyết tinh đoàn tàu lúc này cũng bộc phát. Đồng dạng, cục nước lại lần nữa xuyên qua, chỉ là, dường như xuyên qua 2 tầng quỷ vực, cục nước đã mất đi lực lượng, trực tiếp hóa thành một vũng nước, tản ra trên bong tàu. Suy. Mặt sàn trong nháy mắt bị ăn mòn. Thuyền trưởng, không chờ được nữa, dùng hỏa diễm tái cụ đi, không phải, chúng ta đều không thoát được. Triệu Lái Chính lại lần nữa thúc giục. Khi Mộc Như Phong định nói chuyện, lại thấy giải ma đang chuẩn bị công kích lần nữa, bỗng nhiên thay đổi mục tiêu, cục nước đúng là vọt về phía bầu trời bên trái. Cũng ngay lúc này, nơi biên giới quỷ vực của giải ma, nổi lên từng vòng liên y, một tòa kiến trúc nguy nga chậm rãi hiện ra, phá vỡ quỷ vực của giải ma. Mà cục nước kia cũng đúng hạn mà tới, đánh trúng tòa nhà cao tầng này. Phía trên tòa nhà, quỷ lực phun trào, sau đó đỡ lấy đòn công kích này. Mộc tiên sinh, ngươi ở đâu? Mộc tiên sinh. Một thân ảnh hiện ra trên lầu. Thanh âm của Lục Tuyết Thanh vang lên. Ta ở đây, làm phiền Lục tiểu thư. Mộc Như Phong vội vàng xua tay ra hiệu. Lần này, ổn rồi. Lại là Bách Bảo Lâu, thuyền trưởng, ngài thật quá lợi hại. Giờ phút này, Triệu Lái Chính cũng kích động không thôi. Một cú điện thoại của Mộc Như Phong thế mà lại gọi được viện binh, hơn nữa còn là loại viện binh đỉnh cấp như Bách Bảo Lâu. Ông ong ong, từng vòng sáng quỷ dị tản ra từ trong miệng giải ma, cuối cùng rơi vào Bách Bảo Lâu. Dưới đòn công kích khác thường này, Bách Bảo Lâu thế mà bắt đầu chấn động. Bất quá rất nhanh, Bách Bảo Lâu liền khôi phục, thân lầu to lớn, trực tiếp trấn áp giải ma phía dưới. Giải ma cũng không sợ hãi, thân thể chậm rãi nâng cao. Hai bên trong nháy mắt đụng vào nhau. Uy năng kinh khủng trực tiếp khiến cho mọi thứ xung quanh nổ tung trong nháy mắt. Biển lớn vào thời khắc này bị làm trống rỗng ra vùng đất trống trăm dặm. Ngay cả bạo thực tàu biển trên không cũng bị tác động, trực tiếp bị hất lên cao mấy chục mét. Bất quá rất nhanh liền ổn định lại. Giải ma lấy sức mình đúng là trực tiếp gánh vác Bách Bảo Lâu trấn áp. Giờ khắc này, giải ma và phân lâu Bách Bảo Lâu giằng co tại chỗ. Giải ma này cũng quá thương mại lợi hại. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.